Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và tác giả Đỗ Quang Dũng. Cả hai người tác giả cùng kết hợp viết nên hai câu chuyện buổi tối ngày hôm nay và Thuận thấy nó rất là hay. Và thực sự Thuận rất là ấn tượng với câu chuyện thứ hai, bởi vì một câu chuyện mà vừa có những nhiều yếu tố ma mị kinh dị nhưng bên cạnh đó là một cái kết cực kỳ nhân văn có hậu. Và quý vị hãy đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên. Con đường làng từ bãi tha ma mòn, trơn nhẫy, đầy những vết chân trâu đan xiên xẹo, tạo thành những vết lồi lõm đang trải đều khắp mặt đường. Từ những vết chân này lâu ngày bị nước mưa, làm cho nó trở nên lầy lội hơn bao giờ hết. Ông Toàn đang cố gắng bấm năm đầu ngón chân thật mạnh xuống để không bị ngã, nhưng như vậy cũng không khá hơn được bao nhiêu, bởi vì ông vốn sức khỏe yếu, lại luôn trong tình trạng say xỉn, làm cho bước chân vốn siêu vẹo lại càng thêm lả lướt. Ngã xuống liên tục khiến cả người lấm lem toàn bùn đất. Gương mặt ông ta tái nhợt chạy như ma đuổi về phía cổng làng. Vừa chạy ông vừa ngoái lại đằng sau, thật khó có từ nào để miêu tả được cảm giác của ông ta lúc này. Sợ hãi, xen lẫn tuyệt vọng và nỗi ân hận. Ai cứu tôi với? Những tia chớp từ nền trời u ám chợt lóe lên, làm cho sáng rực cả một vùng. Rồi bất chợt một tiếng nổ mạnh vang lên như muốn xé nát cả không gian. Bầu trời nặng trĩu trịch, không khí u ám như muốn bùng nổ lúc này. Từng tia sét to như cánh tay người đánh xuống một thân cây gỗ cổ thụ gần đó, làm cho cây gỗ bốc cháy ngùn ngụt. Ông Toàn vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng theo bản năng vẫn tiếp tục bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này thì ông ta bỗng hét lên một tiếng rồi ngã ngửa người ra sau, bởi vì ông vừa chạm cả cơ thể mình vào một cái thứ gì đó rất đáng sợ, cực kỳ gớm ghiếc. Ánh chớp bất ngờ lóe lên làm ông như chết điếng. Cái cơ thể vốn đã không còn được khỏe mạnh vì men rượu hành hạ, làm cho người ông gầy trơ xương. Nội tạng bên trong mang theo đủ thứ bệnh nguy hiểm mà những người nghiện rượu thâm niên như ông hay mắc phải. Lớp da mặt ông vốn vàng ỏng, lúc này thêm phần tái nhợt. Tấm thân gầy còn yếu đuối đến mức không còn có thể đứng lên nổi, bởi vì ông vừa nhận ra được thứ mà ông vừa chạm vào. Đó chính là một cậu bé mặc áo màu đỏ. Nhưng cũng không chính xác hoàn toàn là màu đỏ của chiếc áo, mà màu đỏ đó chính là màu máu. Có cảm giác máu từ cơ thể của cậu bé được hút hết ra bên ngoài, thấm vào chiếc áo vậy. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu bé, ông chết sững người khi nhận ra được cậu bé kia chính là thằng Hưng. Ánh mắt của nó vô hồn, không cảm xúc, đặc biệt là máu từ trên đầu nó lúc này vẫn cứ đang tuôn xối xả. Nhà cụ Tuất làng Huỳnh Cung Tam Hiệp này nay thuộc huyện Thanh Trì Hà Nội ba đời nấu rượu. Từ đời bố của thằng Hưng là ông Toàn, có lẽ vì do của nhà chồng được, nên ông Toàn là người nghiện rượu nặng. Ông biết uống từ năm hơn 10 tuổi, lâu dần thành quen. Cho đến khi lấy vợ sinh con, sinh ra được thằng Hưng thì ông Toàn đã trở thành một con sâu rượu. Khi có rượu vào, ông trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn là hình mẫu của một người chồng, người cha hết lòng vì gia đình nữa. Thời thanh niên thì ông nổi tiếng là người hiền lành, chịu khó và rất khỏe mạnh. Nhưng việc lạm dụng rượu bia quá nhiều làm cho ông Toàn càng ngày càng bê tha nát bét. Sau mỗi trận rượu là những trận đòn ông dành cho vợ con. Nhưng khi đánh xong ông lại cảm thấy mình là người có lỗi rồi lại xin lỗi. Vòng tròn luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại, đến mức vợ ông là bà Lý không chịu nổi, cuối cùng bà ấy cũng không về lại căn nhà này nữa. Suy cho cùng thì cũng phải thôi, bởi vì gia đình vốn luôn là nơi hạnh phúc nhất, bình yên nhất, nhưng nó cũng sẽ trở thành địa ngục trần gian nếu như người thân yêu nhất, tin tưởng nhất của mình là người chồng, người cha trở thành một kẻ mất hết nhân tính, chà đạp, giày vò đánh đập, chỉ chiết, thì lúc đó gia đình sẽ biến thành nơi đáng sợ nhất. Chớ trêu thay, gia đình của thằng Hưng lại ở vế thứ hai. Căn nhà hiện tại đã thành nơi đáng sợ nhất. Mỗi lần bố nó đi uống rượu về lại đánh chửi vợ con, nên tính cách của nó mỗi ngày thêm một lầm lì, ít nói, rồi sinh ra cảm giác chán ghét đối với chính người cha của mình. Trong một lần định mệnh, nó đã lấy thân hình của nó hứng chịu thay cho mẹ nó. Bà Lý bị ông Toàn say rượu dùng một cái ghế bằng gỗ đập thẳng vào đầu, khiến cho nó đau đớn giấy giụa, máu từ trên đầu tuôn ra xối xả. Ánh mắt của nó cứ dại đi, những vệt máu chảy thành dòng lan xuống che mở đi đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn người đàn ông mà nó gọi là bố kia đang ra sức nện cái ghế xuống cơ thể mình. Nó hiện tại không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa rồi. Trong ánh mắt đang bị máu chảy xuống làm cho nhòa đi, nó chỉ thấy một bóng người xa lạ mờ mờ đang chút xuống người hai mẹ con nó. Nhưng bố nó lúc này vẫn không thể nhận thức được những hành động mình đang làm, mà vẫn cố tình dùng bạo lực để chút lên vợ con, đặc biệt là thằng Hưng. Chính vì nó đã lấy cả cái cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho mẹ, nên ông Toàn càng tức giận, càng chút xuống cơ thể nó nhiều hơn. Điều không ai mong muốn nhất đã xảy ra. Thằng Hưng bị chiếc ghế bằng gỗ kia làm cho vỡ hộp sọ, và chỉ một lúc sau thì chết tại chỗ. Bà Lý thì cũng bị người chồng ác quỷ kia đánh đập tàn nhẫn, khiến bà trở nên quái gở. Đặc biệt là nỗi đau mất con khiến cho bà trở thành một người khác. Lại là tôi, Dũng xe ôm, vui vẻ hòa đồng đẹp trai thân thiện, con trai của thần gió đây. Hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch, vốn là một người cũng khá có tâm nên tôi dậy sớm đi chợ mua ít hoa quả về thắp hương. Người ta bảo có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Tôi không mê tín nhưng cũng khá có tâm. Mà thực lòng là cũng chưa bao giờ tôi đi xem bói toán hay xem trước tương lai của mình ra sao bao giờ cả. Bởi thiết nghĩ một điều rằng, nếu như tâm mình tịnh, trí mình an, thì ắt mọi thứ sẽ hành thông trôi chảy. Còn khi tâm lý bất ổn hoặc mất tập trung, thì chắc chắn lúc ấy làm việc gì cũng không ra hồn, tâm lý không thông, phát bình tông không nổi. Ông cha ta đúc kết từ xưa cho đến giờ, cấm có trượt phát nào. Mà kể ra cũng rất lạ, hôm đó khi vừa đi ra đến cổng chợ gần nhà Huỳnh Cung, dự định của tôi là sẽ mua ít thanh, bông hoa quả và đĩa xôi, khoanh giò về thắp hương thôi. Nhưng đi vòng quanh mấy lượt chợ cũng không còn hàng hoa tươi nào. Tôi đang định đi về thì thấy từ đằng xa có một bà lão đang gánh hai chiếc thùng sơn cắm mấy bông hoa cúc vàng và mấy bông hoa huệ, nên tôi tiến lại hỏi. Bà ơi, hoa huệ bán bao nhiêu tiền một chục cả? Bà lão dáng vẻ già nua, gương mặt khắc khổ nhìn tôi, nói bằng giọng thều thào, yếu ớt. Bà bán 50.000 hai bó cháu ạ. Lấy tất đi, bà để cho tất cả rồi bà về cho sớm chợ. Cháu mua giúp bà đi nha. Tôi ngạc nhiên vì hiện tại mới chỉ hơn 5 giờ sáng, trời vẫn còn mờ sương như vậy mà bà bảo muốn về sớm, trong khi đó hai gánh hoa của bà còn rất nhiều. Khẽ cười tôi bảo, nhà cháu có mỗi một cái ban bé xíu bà ạ, mà trên ban thờ cũng chỉ có một bình hoa nhỏ nhỏ thôi. Mua hết thì cháu bày ở đâu được, về vợ con lại mắng chửi. Nửa đùa nửa thật tôi nói. Gớm, nhìn mặt anh thế kia mà sợ vợ mắng á? Bà lão móm mém nhìn tôi rồi cười nói vui vẻ. Nhưng ánh mắt của bà lão thì thật là tuy phúc hậu, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của bà, tôi thấy điều gì đó lạ lắm, nhưng lạ ở điểm nào thì tôi cũng không rõ. Gớm, vợ cháu thì cả xóm cháu sợ, cháu sợ thì có là gì? Tôi cười lớn nói đùa với bà. Nhà phải có nóc bà ạ, mà sợ vợ mình chứ sợ vợ hàng xóm đâu bà nhé. Không thấy bà lão đáp lại lời gì nên tôi cũng không tiếp tục nói chuyện với bà nữa. Bà chỉ tập trung hai tay nhặt hai bó hoa, mỗi bó chục bông để đưa cho tôi. Tôi móc ví lấy ra 50.000 đưa cho bà lão. Nhưng thật bất ngờ, khi tôi vừa đưa tiền cho bà xong, bà nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói một câu khiến tôi giật mình. Cháu cẩn thận đấy. Bà nhìn thấy cháu là người căn cao số nặng, yếu bóng vía. Cháu có phải là rất là hay gặp những cái chuyện kỳ lạ mà không thể giải thích đúng không? Những người như cháu thì rất hay gặp và nhìn thấy những thứ mà người bình thường không bao giờ thấy được. Tôi chết điếng người, bởi vì tôi rõ ràng là chưa gặp bà lão này bao giờ, lại càng không hiểu được vì sao bà ấy chỉ mới nhìn qua mình thôi mà đã phán một câu như là nhìn thấy những việc tôi làm vậy. Ngạc nhiên tôi mới hỏi bà lão: Tại sao bà lại biết ạ? Cái này rất khó giải thích cháu ạ. Trời cho ai người đó hưởng, cũng giống như cháu hay gặp những chuyện kia. Còn bà thì được trời cho khả năng là soi được người khác. Có người thì lại được ăn lộc về cúng lễ, tiết bái. Bà cũng không rõ ràng lắm. Tôi thầm nghĩ bà nói cũng đúng, nhưng muốn thử bà lão một lần nữa bèn hỏi: Cháu nhìn bà rất phúc hậu, đẹp lão ạ. Nhưng dạo này cháu cảm thấy bất an, công việc cũng không mấy thuận lợi bà ạ. Bà có thể soi cho cháu được không? Bà thì không có xem bói, với lại không phải ai thầy nào cũng xem được. Cái này gọi là duyên đấy cháu. Hiện tại thì bà đang nhìn thấy cháu, đang có vong theo. Nó đang nhìn cháu kia kìa. Nghe đến đây tôi giật bắn mình, quay đầu nhìn ngay lại về phía sau. Chẳng thấy gì hết, chỉ thấy lác đác có bóng người đi tập thể dục phía xa xa. Nghĩ thầm kể ra thì rất lạ. Tự nhiên gặp một bà lão không quen biết nói về mình đúng như vậy thì làm sao mà không sợ hãi giật mình cho được. Kể cả những người cứng bóng vía đến đâu mà đặt ở cương vị hoàn cảnh của tôi lúc này thì cũng phải sợ hết hồn. Bà đừng làm cháu sợ như vậy chứ. Tôi lắp bắp run rẩy hướng về phía bà lão nói. Nhưng không sao cháu ạ, đức năng thắng số. Con người ta ai cũng có số mệnh riêng rồi. Trời cho ai người đấy hưởng, gọi ai người nấy giả. Nếu là phúc thì không phải là họa. Nếu đã là họa thì không thể tránh được. Hãy cứ sống tốt và làm những việc mình cho là đúng. Bà tin là không sao đâu. À, bà cho cháu vật này, nhưng nhớ là luôn giữ bên người đấy nha. Nói rồi, bà lão kỳ lạ đưa cho tôi một vật giống như là lá bùa, được bọc trong một lớp giấy báo cũ kỹ cẩn thận. À, tiền hoa bà không lấy đâu. Cháu mang về thắp hương gia tiên. Chỉ cần có tâm là đủ. Tâm mình đến đâu thì làm đến đó. Mọi chuyện cũng đừng quá cưỡng cầu. Tôi nghe như nuốt lấy từng lời của bà nói, thậm chí quên cả cảm ơn bà, ngơ ngẩn như người mất hồn. Khi ngoảnh lại thì chẳng thấy bà lão đâu nữa. Từ chỗ con chim màu trắng kia, nó đậu cách chỗ tôi chỉ tầm khoảng hơn 10 mét. Tôi hét toáng lên, cầm chiếc que vụt mạnh xuống bụi rậm cạnh đó. Nhưng chẳng hiểu sao con chim kia như bị thôi miên, vẫn cứ đậu ở cành cây say sưa rỉa lông. Nó vẫn cứ đậu ở đó mà không biết rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm. Cái bóng màu đỏ nhanh chóng áp sát lấy con chim, rồi bằng một động tác nhanh không thể tả, cái bóng đó liền bao phủ lấy con chim. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu của con chim giống như là bị bóp cổ. Sau đó nó giãy giụa mạnh, từng sợi lông màu trắng trên người nó rụng xuống bay lả tả. Phành phạch, phành phạch. Sải cánh của con chim này rất lớn, liên tục vỗ mạnh xuống nhằm chạy trốn. Nhưng dường như lúc này nó đang bị sức mạnh nào đó kéo ghì lại. Nó không thể nào bay lên được. Ánh mắt của con chim xinh đẹp ấy nhìn tôi hoảng sợ như cầu cứu. Có lẽ nó cũng đã cảm nhận được thứ đang gây nguy hiểm cho nó là cái gì giống tôi đang nhìn thấy lúc này. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi bình tĩnh lạ thường, từ từ tiến lại không có một chút sợ hãi. Cái bóng màu đỏ kia lúc này đang túm chặt lấy con chim. Nó cũng cảm nhận được rằng có người đang đến gần mình. Nhưng chẳng hiểu sao nó không chạy trốn mà vẫn thản nhiên tấn công lấy con chim màu trắng kia. Điệu bộ cũng rất lấy làm hung dữ. Tôi hét lớn: Khoan đã, con chim đó là của tôi, đừng làm hại nó. Chiếc bóng màu đỏ kia hơi khựng lại một chút rồi bất chợt quay ngoắt lại nhìn tôi. Gương mặt của nó tôi vẫn nhận ra được là của một thằng nhóc. Mặc dù không rõ ràng lắm, lúc đối diện với cái bóng tôi giật bắn mình, giống như kiểu nhìn qua một tấm gương bị hơi nước làm cho hình ảnh vặn vẹo đi, nên không thể thấy được chính xác được khuôn mặt. Nó nhìn tôi chằm chằm, trên tay vẫn đang nắm chặt lấy con chim đáng thương kia. Cố gắng không để nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí, bởi vì gặp ma tôi cũng đã gặp rồi. Nhớ lại hồn ma chú Đức đợt bị tai nạn trên cầu Thanh Trì mấy tháng trước cũng từng nói: ma quỷ chúng không đáng sợ, chúng chỉ dọa những người yếu bóng vía hay làm việc gì đó gây hại cho chúng lúc còn sống mà thôi. Tôi bình tĩnh lạ thường, ánh mắt nhìn về phía cái bóng màu đỏ rồi liếc về phía con chim kia, thấy nó đang thở thoi thóp. Ánh mắt của con chim rất linh động, đang tỏ ra rất sợ hãi, cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng. Cậu là ai? Tại sao lại làm hại con vật này? Cái bóng màu đỏ. Không, nói chính xác hơn là cậu bé mặc chiếc áo bị thấm máu có màu đỏ thẫm kia, không thèm để ý gì cái lời tôi nói mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Sau đó, nó đi một vòng xung quanh người tôi. Nhìn điệu bộ của nó thì tôi đoán nó đang tò mò, bởi vì tôi có lẽ là người đầu tiên nhìn thấy được nó và có thể nói chuyện với nó được. Anh có thể nhìn thấy được em. Đứa bé áo đỏ kia đi một vòng xung quanh rồi dừng lại trước mặt tôi cất tiếng hỏi. Nhưng tôi cũng có cảm giác là tiếng nói của nó có lẽ lâu không nói nên phát âm khá khó nghe. Giọng nó nghe vang vọng giống như kiểu từ dưới giếng nói vọng lên vậy. Anh nhìn thấy rõ, có phải người nằm bên dưới kia là em? Tôi chỉ về phía ngôi mộ đất hơi lún xuống phía sau lưng mình, bởi vì khi nãy tôi nhìn thấy cái bóng màu đỏ này từ dưới đó lao lên bắt con chim kia. Ngôi mộ đó chính là của cậu bé tên Hưng 14 tuổi. Tôi vẫn xưng anh với nó vì nó sinh năm 1997, thì kém tôi những mười mấy tuổi, nên xưng hô cũng khá thoải mái. Cậu bé vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó cứ nhìn tôi như vậy không nói gì. Ánh mắt của nó lúc này lộ vẻ buồn bã, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Bất chợt nó tiến về phía con chim, tay xách cổ con chim màu trắng, rồi hướng về phía tôi nói. Ánh mắt nó cũng tỏ ra rất hào hứng vui vẻ. Đây là chim bạch kê. Loài chim này gây hại, không tốt nên em mới bắt nó. Chúng nó thường xuyên trú ngụ ở những nơi như bãi tha ma, đào bới nhà của người chết, ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Chúng nó chỉ xuất hiện vào giữa buổi trưa và làm tổ trên ngọn cây. Mỗi một con thì chiếm giữ địa bàn riêng, không bao giờ chúng xâm phạm lãnh thổ của nhau. Liếc mắt về phía tôi, nó nói tiếp. Bình thường nó rất hiền, nhưng khi hung dữ lên thì vô cùng đáng sợ. Ở đây em từng chứng kiến con bạch kê này, nó mổ chết cả một con hắc miêu. Em phải rất vất vả mới bắt được nó đấy. Anh nhìn nhà em kia kìa, do con chim đáng ghét này nó phá đấy. Nói rồi, cậu bé áo đỏ kia chỉ tay về phía ngôi mộ của nó. Đứng ở góc này tôi nhìn thấy rõ ràng mộ của nó đã bị sụp, lún nghiêng về một góc hoàn toàn. Có cảm giác chỉ cần một trận mưa lớn thôi là nó sẽ sập hẳn xuống. Tôi ngớ người, quả thật loài chim bạch kê này thì tôi cũng chưa nghe đến bao giờ. Nhưng nhìn dáng vẻ của nó thì cũng giống như con gà tre vô hại. Nhưng nhìn kỹ thì cũng thấy khá nguy hiểm. Cái mỏ đen kịt sắc nhọn, cứng như thép, thêm cặp chân đầy cựa nhô ra giống như những con dao găm kết hợp với sải cánh dài, nên mỗi cú đá hoặc mổ xuống thì một con mèo lớn cũng không phải là đối thủ của nó được. Nhưng qua lời nói của cậu bé này vừa nói thì tôi mới biết hóa ra tôi chẳng biết một cái gì cả. Đúng là sự lạ còn rất nhiều mà sức người thì có hạn. Thế bây giờ em định làm gì nó? Có thể cho anh được không? Không đáp lời tôi, thằng bé liền đưa tay vuốt đầu con chim màu trắng kia. Sau đó nó vặn ngoéo một cái, con bạch kê kia giãy lên vài cái rồi gục xuống chết tươi. Máu từ miệng con chim nhỏ ra tong tỏng. Sau đó cậu bé áo đỏ vứt con chim kia xuống một cái hố mà nhà ai cũng mới đào huyệt mộ bốc mà vẫn chưa kịp lấp. Tôi hơi hoảng, bởi vì định sinh con chim này mang về nuôi, nhìn nó đẹp vậy mà chết thì phí quá. Với lại bây giờ đang là mốt chơi chim đột biến với biến dị, khéo mà xin được mang về đăng lên mạng bán, đổi đời, thì cuộc đời tôi có phải là sang trang mới không? Anh đừng nghĩ nuôi được con chim này. Chắc anh cũng nghe câu mèo mả gà đồng rồi chứ. Cậu bé vừa lấy đất vừa lấp con chim lại, vừa làm nó vừa giải thích với tôi. Tôi thì vẫn đang ngẩn ngơ tiếc rẻ. Chúng là thành ngữ chỉ những loài vật hoang, khó thuần và cực kỳ khôn danh. Thường hay sống ở những nơi vắng vẻ ít người quan lại. Đặc biệt là hắc miêu và bạch kê, hai loài này vô cùng kỵ nho. Em ở đây lâu rồi nên chứng kiến rất nhiều cuộc chạm trán của chúng nó rồi. Con bạch kê này nó có hại với em. Còn hắc miêu với em mặc dù không có hại, nhưng tiếng kêu của nó lại có tác dụng dẫn đường, giống như hoa tiêu giúp cho những hồn ma mới nhập mộ biết đường mà về nhà. À, hóa ra còn có chuyện như vậy nữa. Thế tại sao anh không nuôi được con này? Loài chim này chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, nhưng chúng thường chỉ có ở những nơi lạnh lẽo, âm khí nồng đậm mà thôi. Anh có mang về nhà nuôi thì nó cũng sẽ chết. Với lại, nó cũng làm cho người sống bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của nó. Nhất là đôi mắt ướt át và linh động luôn tỏ ra đáng thương, nhưng thực sự ra nó chính là loài vật nguy hiểm. Em trừ khử nó cũng là giúp anh đấy. Không phải đơn thuần nó dễ dàng xuất hiện như vậy đâu. Em chẳng biết ở anh có gì đặc biệt, nhưng anh nhìn thấy được nó thì có lẽ với nó cũng có tác dụng gì đó. Em đoán không nhầm thì trên người anh có vật gì đó khiến nó hấp dẫn, mà cũng có thể là nó muốn chén anh đấy. Nghe đến đây tôi ngớ người, toát mồ hôi hột. Hóa ra con chim kia mục đích xuất hiện là để dụ dỗ tôi. Chẳng biết mục đích là gì, nhưng với tôi lúc này tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Bảo sao từ lúc nhảy vào bụi cây phía ngoài đường kia thì tôi cứ có cảm giác có đôi mắt nào đó quan sát mình, giống như là đang bị theo dõi vậy. Kể ra thì cũng đáng sợ. Chợt nhớ tới cái ba lô vẫn còn bên ngoài kia, tôi liền tưởng đến một thứ, liền cất tiếng hỏi. Có phải ở nghĩa trang này mới có người con gái vừa chết đúng không? Cậu bé áo đỏ đứng lên, nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, chỉ về phía gần cổng bái tham ma nói. Có một chị mới nhập trạch về đây được vài hôm. Em cũng chưa gặp chị ấy, nhưng em đến nhà chị ấy thì thấy trên nhà trang trí đẹp lắm, toàn hoa trắng thôi. Lần này tôi hoảng thật sự. Có lẽ nào ba lô và đồ dùng của cô gái ấy ở bên ngoài bụi cây kia không? Tại sao họ không mang đốt để cho cô ấy dùng mà lại quăng ở bụi cây đấy? Còn chim bạch kê kia là do cô gái kia biến thành hay là như thế nào mà muốn tôi nhìn thấy? Tất cả mọi thứ hiện tại với tôi lúc này như một mớ bòng bong, rối rắm mờ mịt. Nhưng tính tôi thì cũng khá bướng, nghĩ bụng. Kệ, nếu cô muốn tôi giúp lấy đồ thì tôi sẽ giúp. Bởi suy cho cùng chẳng phải ai cũng có duyên gặp được ma, nhìn thấy được và có thể giao tiếp được giống như tôi. Cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng chui ra khỏi nghĩa trang, ra phía bụi cây lúc trước lấy cái ba lô đựng đồ dùng của cô gái, rồi tiến về phía ngôi mộ mới đắp mà cậu bé áo đỏ kia chỉ ban nãy. Cậu bé cũng đi theo tôi, lúc này cậu ta lặng im không nói gì cả. Lúc này từ đằng sau tôi quan sát cậu bé thì chỉ thấy một hình ảnh hơi mơ hồ, giống như kiểu giữa tôi và cậu bé đứng cách xa nhau, được ngăn cách bởi một đống lửa, mà tôi nhìn cậu ta từ phía đối diện. Như gần lại như xa, vô cùng kỳ lạ. Nhưng tôi thật lòng là cũng chẳng có cảm giác gì sợ hãi, mà thay vào đó là cảm giác thấy cậu bé này khá thú vị. Khi đến gần ngôi mộ mới đắp, xung quanh toàn là vòng hoa màu trắng, nhìn vào tấm bia được đặt ngay ngắn bên trên. Tấm bia có khắc ngày tháng tên tuổi, và cạnh đó là một lọ hoa huệ vẫn còn rất tươi, cũng màu trắng nốt. Tôi biết đây là một cô gái chết trẻ, chưa có chồng vì vòng hoa màu trắng. Thường thì những người chết trẻ sẽ rất thiêng, bởi vì vong hồn họ luyến tiếc nhiều thứ, ước mơ nhiều thứ trên cõi trần này mà khi còn sống vẫn chưa thực hiện được. Tôi nghĩ bụng, hẳn cô gái này cũng không ngoại lệ. Lê Thị Huyền Nhung sinh ngày 4 tháng 4 năm 1993 âm lịch, mất ngày 28 tháng 4 năm 2017 âm lịch, quê quán Huỳnh Cung, Thanh Trì, Hà Nội. Nhìn vào tấm bia tôi đọc thầm, thấy cô gái này còn rất trẻ, khi mất mới có 24 tuổi, và lại cũng mới mất chỉ có 3 ngày mà thôi, vì hôm nay là 1 tháng 5 âm lịch mà cô ấy mất ngày 28 tháng 4. Tôi khẽ thở dài rồi khẽ lẩm bẩm nôm na mấy câu. Chẳng biết vì sao tôi lại thấy được cái ba lô của cô nằm ở đó. Thôi thì cũng là cái duyên. Bây giờ tôi sẽ đốt xuống gửi trả lại cho cô dùng. Mong cô an nghỉ, thanh thản. Tôi lấy bật lửa rồi bắt đầu châm lửa đốt những đồ của cô gái. Thực lòng thì cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì lúc trước tôi có lòng tham. Khi mới nhìn thấy chiếc ba lô này còn ước ao nó sẽ chứa nhiều đồ có giá trị, hoặc ít nhất là chứa tiền. Nhưng khi mở ra thì toàn quần áo lót với đồ dùng cá nhân của phụ nữ, làm tôi cũng thấy sững sờ. Nhìn vào đống lửa đang bùng cháy dữ dội, luồng khói đen sì bốc lên ngùn ngụt, từng ngọn lửa chập chờn đang nhảy múa trước mắt mình. Tôi có cảm giác như nhìn thấy hình ảnh của một người con gái đang vui mừng nhận lấy đồ vật của mình đã thất lạc. Tôi khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước ra ngoài. Cậu bé áo đỏ kia cũng nhìn về phía đống lửa tôi vừa đốt, lộ vẻ mặt buồn bã. Tôi cất tiếng hỏi. Em làm sao thế? Em đã từ lâu rồi không có ai mua quần áo cho em. Bao nhiêu năm rồi em vẫn mặc cái áo đỏ này. Cậu bé bật khóc. Tôi có cảm giác lòng mình như trùng xuống, bởi vì rõ ràng ai cũng có gia đình. Cho dù khi người đó mất đi, thì ngày giỗ Tết hay là mỗi dịp tảo mộ hay thanh minh, thì gia đình cũng phải đến dọn dẹp mồ mả, hoặc chí ít cũng phải đến thắp cho cậu bé nén nhang chứ. Nhưng nhìn ngôi mộ của cậu ta thì tôi thấy hương lạnh khói tàn, vô cùng lạnh lẽo, lại thêm bị sụp hẳn xuống bất chợt, nghĩ thấy thương cậu bé vô cùng. Cũng phải nói thêm rằng tôi là người khá kín tiếng. Chuyện như vậy nhưng tôi cũng không nói gì với vợ con ở nhà, bởi tôi biết vợ tôi là người yếu đuối và nhút nhát. Tôi sợ khi nói ra sẽ làm cho cô ấy sợ hãi. Hôm ấy về nhà tôi chỉ bảo với vợ là nay anh mệt nên về sớm, cũng không đả động gì đến chuyện gặp bà lão bán hoa và gặp cậu bé áo đỏ có số phận đáng thương kia. Nhưng dường như những hình ảnh về cái chết của cậu bé kia, và đặc biệt là ánh mắt cậu bé nhìn tôi, khiến cho tôi cảm thấy ám ảnh. Chẳng phải là ám ảnh về sợ hãi hay điều gì đó ghê gớm, mà là có một điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải giúp đỡ cậu bé ấy, nhưng chưa biết là giúp như thế nào. Bẵng đi một thời gian khá lâu, câu chuyện về cậu bé áo đỏ ấy tôi vẫn giữ ở trong lòng không kể với ai cả. Tôi mặc dù có những áy náy, nhưng vốn cuộc sống là những chuyển động không ngừng. Tôi còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và những thứ xung quanh mình, nên câu chuyện về cậu bé áo đỏ ấy tôi cũng quên đi mất cho đến một hôm. Giữa trưa mùa hè nắng nóng đến cực điểm, giờ này chẳng một ai muốn đi ra đường bởi vì mấy hôm nay nền nhiệt tăng cao lắm. Nhiệt độ ngoài trời có chỗ lên tới hơn 40 độ C. Nhưng tôi thì khác, vì không muốn mất mối giao hàng ruột nên tôi vẫn phải cố gắng chẳng kiện hàng trên xe của mình giao cho người ta. Cậu nói, làm nghề nào rào nghề đó thật đúng, vì khi đã nhận chở hàng cho khách rồi thì mưa gió bão bùng thì vẫn phải chở. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Chiếc xe quay của tôi phanh cháy đường, vệt bánh xe kéo dài hàng chục mét rồi chiếc xe vật tôi xuống. Trên xe tôi đèo một kiện hàng khá nặng, đổ văng xuống đường. Tôi cũng bị ngã mài hai khuỷu tay xuống mặt đường bỏng rát. Chiếc quần bò tôi mặc trên người cũng bị mặt đường làm cho rách toát. Cả người tôi xây xước hết cả. Tôi lăn lông lốc trên mặt đường, hai tay cố ôm chặt lấy mặt và cổ. Chỉ còn một xíu nữa thôi là cả cơ thể của tôi bị rơi hẳn xuống con sông nhuệ đầy nước thải đen sì đang bốc mùi hôi thối. Nằm im một lúc, tôi nghe ngóng cơ thể mình lúc này vẫn đang đau ê ẩm, nhưng thật may mắn là không bị gãy chiếc xương nào. Tôi lồm cồm bò dậy ra dựng chiếc xe máy lên. Quả thực tôi rất ngạc nhiên bởi vì quãng đường này cực kỳ đẹp, mặt đường chảy nhựa chẳng có ổ gà hay cái gì nằm trên mặt đó cả. Tại sao ban nãy tôi lại có cảm giác khực một cái như là vừa đâm lên một tảng đá lớn, lại đi với tốc độ cao. Tôi phanh gấp nên chiếc xe mới bị xòe, làm tôi ngã một cái đau đến điếng người. Quái lạ thật, lê cái chân vẫn còn đau ê ẩm, tôi lại gần chiếc xe muốn dựng nó lên. Đang loay hoay thì tim tôi bỗng như giật thót khi nhìn xuống mặt đường. Trời thì nóng bức giữa mùa hè nắng tháng năm, tôi nhìn thấy cái bóng của mình đang in rõ ràng dưới mặt đường Mới đầu tôi cũng không chú ý lắm, nhưng ánh mắt tôi sững lại nhìn chằm chằm xuống mặt đường cạnh cái bóng của mình. Tôi nhìn thấy có thêm một cái bóng khác cũng in trên mặt đường, đang đứng so le cạnh với tôi. Lúc này cái bóng màu đen kia bỗng nhiên xòe một bàn tay ra, muốn tóm lấy cái bóng của tôi. Giật thót mình, tôi ngẩng đầu lên, tôi không nhìn thấy bất kể một người nào khác. Nhưng khi cúi xuống nhìn mặt đường, tôi lại thấy rõ ràng mình lại đang đứng cạnh cái bóng màu đen kỳ lạ. Lúc này cái bóng kỳ lạ dưới mặt đường kia như muốn hòa lẫn vào cái bóng của tôi, kiểu như muốn chiếm đoạt lấy. Tôi nhảy lùi ngay lại, nhưng cái bóng kia cũng ngay lập tức đi theo. Cái gì thế này, chẳng nhẽ lại gặp ma? Thật khó để diễn tả cái cảm giác của tôi lúc đó. Vừa sợ hãi vừa lo lắng, tôi quay ngoắt lại về phía sau nhìn quanh tìm sự trợ giúp. Nhưng hiện tại thì chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng không có. Bầu trời vẫn nắng chói chang, có cảm giác oi bức đến ngạt thở. Uỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi. Lúc này tôi đã bị cái bóng màu đen kia giữ chặt. Hay nói chính xác hơn là nó đã bắt đầu tóm được cái bóng của tôi dưới mặt đường. Mắt tôi như lồi ra nhìn chằm chằm xuống mặt đường. Chẳng hiểu bằng cách nào đó mà tôi không thể nhúc nhích hay cử động được cơ thể. Trời mỗi lúc một nắng gắt, một mình tôi đứng như trời trồng giữa đường như vậy. Gương mặt tái mét run sợ nhìn cái bóng kia cứ dần dần bắt đầu chiếm đoạt lấy cái bóng của mình. Chẳng có gì đáng sợ hơn khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy. Giống như việc bị một con vật ký sinh lên thân xác của mình, nhìn thấy nó đang tiến vào cơ thể, nhìn thấy và cảm nhận thấy nhưng không thể chống cự lại được. Cảm giác vô cùng sợ hãi và khó tả. Khi chiếc bóng quái quỷ kia bắt đầu xâm chiếm được khoảng 1/3 thì tôi như người mất hồn. Bỗng nhiên hai chân nhún hẳn xuống rồi từ từ quỳ xuống đường. Chiếc bóng phản chiếu xuống mặt đường cũng vì thế mà thu hẹp dần lại. Khoảng cách giữa tôi và nó bắt đầu thu hẹp lại. Lần này tôi xác định là chết chắc rồi, bởi vì việc này vô cùng khó hiểu và lạ lẫm. Chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng nguy hiểm như thế này cả. Mà kể cũng rất lạ, chiếc bóng màu đen kia cứ như vậy mà định cắn nuốt, ý đồ muốn chiếm đoạt lấy tôi, không có một dấu hiệu gì báo trước. Tôi cũng muốn cất tiếng hỏi, nhưng mồm miệng cũng không thể cất được lời nào, cứ như kiểu là cơ thể của tôi bị đóng băng vậy. Nhưng đúng lúc nguy cấp nhất, tôi tưởng mình bị chiếc bóng quái quỷ kia cướp đoạt, thì bên tai tôi nghe được giọng nói quen thuộc, văng vẳng, vang vọng như từ cõi mênh mông nào đó vọng về. Tôi nghe thấy đây đúng là tiếng của Hưng, cậu bé áo đỏ mà cách đây không lâu tôi đã gặp. Anh đừng chống cự, mặc kệ nó. Đây là quỷ bóng, nó hay xuất hiện vào ban ngày giờ chính ngọ giữa trưa. Những ai hợp vía thì sẽ bị ốp bóng, người nào yếu bóng vía hẳn thì sẽ bị bắt vía thật. Nhưng em nhìn thấy ở anh có quý nhân phù trợ, con quỷ bóng này sẽ không làm gì được anh đâu. Anh cố chịu đựng một xíu, nó sẽ tự động thoát ra. Chắc trên người anh có vật gì đó hấp dẫn con quỷ này thôi. Tôi ngớ người, mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng lúc này nghe thấy tiếng của cậu bé áo đỏ làm tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn cậu bé vì đây là lần thứ hai cậu giúp đỡ mình. Tôi cố gắng muốn quay người lại về phía phát ra tiếng nói, nhưng mọi sự cố gắng lúc này đều không thể, vì hiện tại tôi vẫn đang bị khống chế không cựa quậy được. Ngẫm nghĩ lại lời cậu bé nói và gì đó và quý nhân phù trợ, thì chỉ có bà lão bán hoa đợt trước tặng cho tôi một vật, hiện tại tôi vẫn đang giữ cẩn thận ở trong chiếc túi chéo đeo trước ngực. Hóa ra là như vậy. Bà lão kia là ai mà có thể đoán trước được những việc như thế này? Tại sao bà ấy lại giúp tôi? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu. Nhưng hiện tại thì tôi lúc này cũng chỉ biết run rẩy chờ đợi. Chỉ hy vọng những gì đang diễn ra trước mặt đúng như những gì cậu bé áo đỏ nói. Đúng lúc này mắt tôi hoa lên, tai tôi nghe rõ một một tiếng rít chói tai, nghe như tiếng của hai mảnh kim loại chà sát vào với nhau kêu rợn người. Ngay lập tức bóng đen từ trong chiếc bóng của tôi dưới đất dường như gặp phải điều gì khiến nó đau đớn, sợ hãi nhanh chóng chạy trốn. Tôi chỉ lờ mờ thấy một cái bóng tách ra làm hai rồi từ từ biến mất. Lúc này cơ thể tôi lại chiếm được quyền sở hữu, có thể cựa quậy được rồi. Quay đầu lại phía sau thì thấy một cậu bé đang nhìn mình cười thân thiện. Hôm nay nhìn vào sắc diện của cậu ta thì thấy có vẻ vui vẻ hơn nhiều. Cậu bé áo đỏ từ từ tiến lại phía tôi nhìn chằm chằm, cất tiếng ngạc nhiên nói: "Có phải anh mang theo bộ hộ thân à?" Nói rồi cậu bé làm động tác như muốn lao vào kiểm tra lấy người tôi. Nhưng khi cậu ta chạm vào tôi thì giống như chạm vào không khí vậy. Nhưng tôi lại có cảm giác hơi lạ. Mặc dù đứng giữa trời nóng, nhưng chỗ cánh tay của tôi lại thấy rất lạnh, như là có bàn tay của ai đó vừa nhúng vào thau nước đá chạm vào vậy. Bất chợt tôi rụt tay lại, nở nụ cười như mếu: "Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em hôm nay thì anh chẳng biết làm thế nào. Thật sự là anh thấy sợ. Mới đầu em cũng lo cho anh, nhưng em cảm thấy anh có điểm khác người, nên đoán chắc là anh không thể bị con quỷ kia bắt vía dễ dàng như vậy được." Tôi hỏi cậu bé: "Thế cái bóng vừa nãy nó là gì thế em? Tại sao không có dấu hiệu gì mà nó đột ngột xuất hiện cạnh anh, rồi muốn bắt vía anh là sao?" Cậu bé không trả lời mà tiến lại gần phía tôi. Sau đó cậu ấy đi một vòng xung quanh người tôi rồi cất tiếng nói thì thầm: "Trên người anh có phải có giữ một lá bùa đúng không?" Tôi không rõ làm sao mà cậu bé này có thể đoán biết được, nhưng cậu ta nói đúng. Đúng là trên người tôi có một tấm bùa mà bà lão bán hoa dạo trước có đưa cho tôi, bảo mang theo bên người giữ cẩn thận. Tôi gật đầu xác nhận, nhưng lúc này tôi cũng mặc kệ cậu bé áo đỏ đang nhìn tôi, nhanh chóng chạy ra dựng xe lên, rồi buộc lại kiện hàng, sau đó dắt gọn vào bên lề đường. Sau đó ngồi xuống thở dốc. Nghĩ lại sự việc vừa rồi, đối với riêng tôi mà nói thì cực kỳ đáng sợ, bất ngờ. Bao nhiêu nghi vấn trong lòng vẫn chưa thể lý giải. Tôi hỏi cậu bé: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Hôm nọ em đi đâu thế? Anh bảo đợi anh xíu anh quay lại, mà lúc về anh gọi mãi không thấy đáp lời." Tôi hỏi cậu bé: "Cái này thì anh không rõ rồi. Trong một ngày em chỉ xuất hiện được vào giờ ngọ ban trưa và giờ tí ban đêm mà thôi. Mà cũng chẳng đi đâu xa được anh ạ. Ban nãy em đi lang thang quanh nghĩa trang thì thấy anh nên định ra chào hỏi anh. Cảm ơn anh vì đã đắp lại nhà cho em nhé." Về con quỷ bóng ban nãy, em cũng không rõ ràng lắm. Chẳng biết nó có từ bao giờ. Chỉ biết rằng nó xuất hiện vào giờ chính ngọ buổi trưa, lúc mặt trời lên cao nhất. Nhất là nó sẽ xuất hiện tìm kiếm con mồi. Có điều kỳ lạ là nó chỉ tìm người sống thôi. Với những hồn ma như em, nó không có phản ứng gì. Em mấy lần nhìn thấy nó hại người rồi, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ. Khi nãy cũng chính là nó làm cho xe của anh bị đổ đấy. Tôi giật mình bán tín bán nghi nhìn cậu bé áo đỏ, bởi vì chuyện này quá mức kinh khủng. Theo như lời cậu bé nói thì nếu như tôi không được bà lão bán hoa kỳ lạ kia cho lá bùa thì chắc chắn hôm nay sẽ bị bắt vía. Lúc đó thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Thế có cách nào diệt trừ không cho nó hại người được không em? Nếu như hôm nay người bị nó hại là người khác, không may mắn như anh mang theo vật hộ thân thì làm sao? Cậu bé áo đỏ không nói gì. Lúc này cậu ấy nhìn tôi ra chiều nghĩ ngợi nhiều lắm. Còn tôi cũng không có ý định phải trừ tà diệt ma như những người khác. Mà thực lòng lúc này do hoảng sợ, khi nghĩ lại tình cảnh lúc trước nên buột miệng nói ra vậy thôi. Nhưng cậu bé thì coi đó là thật, nên sau một lúc ngẫm nghĩ rồi nói: "Có cách anh ạ. Em nghĩ rằng vật anh mang theo bên người sẽ khắc chế được con quỷ này. Nhưng để chắc chắn hơn thì anh nên tìm người đã đưa cho anh lá bùa ấy nhờ người ta giúp. Chứ em cũng chỉ là một hồn ma bình thường, không có khả năng gì đặc biệt cả." Nói đến đây, cậu bé áo đỏ từ từ mở dần rồi biến mất. Trước khi hình bóng của cậu hoàn toàn biến mất, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng một câu nói: "Anh đừng quá sợ hãi, dù là quỷ hay ma thì chúng cũng không thể vô cớ dễ dàng hại được người đâu. Bởi vì theo em được biết thì chỉ những ai hợp với nó thì nó mới tìm cách bắt vía vậy thôi. Anh cứ sống tốt không thẹn với lương tâm thì chẳng có quỷ nào có thể hại được anh cả." sắp hết giờ ngọ rồi, hẹn gặp anh lúc khác. Lần sau buổi trưa thì anh hạn chế ra đường, đó cũng là giờ của các quan đi tuần đấy. Tôi thực lòng lúc này vẫn chưa hết hoang mang, nhưng nhìn kỹ lại đoạn đường này chính là mặt trước của bái tham ma làng Huỳnh. Bảo sao mà cậu bé áo đỏ lại có mặt kịp thời lúc tôi bị con quỷ bóng kia làm hại đến như vậy. Kể ra thì tôi với cậu bé này cũng rất có duyên đấy chứ. Cảm ơn em, một hồn ma tốt. Kiểm tra lại toàn bộ cơ thể mình lại một lần nữa, thấy không có vấn đề gì. Chiếc xe cũng chỉ hơi cong một ít ở tay phanh và chảy xước nhẹ. Tôi cũng không mấy quan tâm, liền lóc lóc lên xe, tiếp tục giao nốt chuyến hàng. Bởi suy cho cùng, tôi vốn là người luôn có trách nhiệm với công việc. Đi ngang qua phía bờ sông Nhuệ, con đường ngoằn ngoèo uốn éo quanh dòng sông đen ngòm. Giữa trưa nắng to nên càng lúc càng bốc lên mùi hôi thối kinh khủng, khiến tôi chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi đoạn đường này. Chỉ cách một cây cầu nữa là ra đến thị trấn Văn Điển rồi, mà chỗ này là đến địa chỉ tôi giao hàng. Nhưng vừa đi qua cây cầu được một đoạn, tôi cảm thấy có gì đó bất thường ở bụi cây phía bên tay trái đường, cách chỗ tôi mấy chục mét. Có một cái miếu nho nhỏ, chẳng biết là ai lập nên, cạnh một gốc cây gạo sần sùi rất lớn. Chiếc xe của tôi vụt qua, nhưng ánh mắt tôi cũng vừa liếc vào bên trong miếu. Thứ vừa xuất hiện lù lù bên trong miếu khiến tôi giật mình. Mặc dù chỉ lướt qua thôi, nhưng những hình ảnh về bên trong ngôi miếu bỏ hoang kia lúc này như in vào trong óc tôi vậy. Phía bên trong ngôi miếu có một thứ hình thù kỳ dị màu đen tuyền đang co ro lơ lửng ở trên. Mặc dù cái miếu hoang này không lớn lắm, bên trong thì chỉ bày biện một cái bát hương, xích mất một miếng khá to. Bên cạnh có một lọ hoa cũng đã vỡ đặt trên một cái đĩa. Nhìn khung cảnh thì rất hoang tàn, có vẻ như nơi này đã lâu rồi không có ai nhang khói, nên mới lạnh lẽo như vậy. Điều kỳ lạ là lúc tôi lướt qua nó thì cái bóng đen kỳ dị kia nó cũng mở hai mắt ra nhìn lại tôi. Ánh mắt của nó vô hồn, chẳng mang theo cảm xúc, giống như là vật chết vậy. Nhưng khi thấy tôi thì ánh mắt ấy lại lóe lên một cái. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi mặc kệ. Thực lòng cũng biết thứ kỳ lạ kia nó là cái gì. Chính là con quỷ bóng khi nãy nó định bắt vía tôi. Tôi vừa sợ hãi vừa hồi hộp, nhưng cũng may là lúc này nó cũng không dám đuổi theo tôi nữa. Có vẻ nó cũng đang sợ hãi khi thấy tôi nhìn vào. Mặc dù chỉ lướt qua nhau, nhưng tôi cũng cảm thấy con quỷ bóng kia cũng giật mình. Chiếc xe theo quán tính vượt lên, tôi rú ga rồi phóng vọt lên, không quan tâm đến nó nữa. Định bụng sẽ không bao giờ đi qua con đường này một lần nào nữa. Bị một lần như vậy là quá đủ rồi. Nhưng dường như mọi chuyện với tôi lúc này giống như là có sự sắp đặt, giống như là trêu ngươi vậy, vô cùng kỳ quái, ma mị. Giao chuyến hàng ở thị trấn Văn Điển trả khách xong, tôi vòng về đường 70A, tạt vào một quán nước ven đường đối diện nghĩa trang Văn Điển. Lúc này cũng chỉ mới hơn 2 giờ chiều, nên tôi cũng định tranh thủ kiếm thêm vài cuốc xe nữa rồi mới về nhà. Cũng nói thật lòng là thời điểm đó tôi cũng rất chịu khó làm việc, bởi vì mọi chi tiêu sinh hoạt, học hành của gia đình tôi cũng có một phần đóng góp không nhỏ của nghề chạy xe này mang lại. Vào quán nước chè gọi một cốc nước trà đá, tôi bật ứng dụng chờ đợi. Nhìn sang phía đối diện tôi đang ngồi là đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển. Nơi đây là nơi chuyên hỏa táng những người bị chết. Liên tục có hàng dài những chiếc xe ô tô rẽ vào nghĩa trang, chở theo thân nhân, gia đình của người đã khuất. Đi đầu tiên luôn là những chiếc xe màu trắng mang theo quan tài và vòng hoa. Đây chính là những chiếc xe tang. Có lẽ gia đình của người chết ai cũng muốn chọn giờ đẹp, nên tôi có cảm giác ai nấy cũng vội vàng. Tiếng còi xe, tiếng động cơ nổ, rồi tiếng kêu của đèn xi nhan tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Hôm nay sao lại lắm xe tang thế nhỉ? Mà toàn người chết trẻ nữa chứ. Đếm sờ sờ từ sáng đến giờ cũng hơn chục xe rồi. Ôi dạ ôi, bà mà để ý xe nghĩa trang thì có mà đây. Đây là đài hóa thân Hoàn Vũ, không riêng gì ở Hà Nội đâu, mà mấy tỉnh thành lân cận khác gia đình nào có nhu cầu hỏa táng thì người ta cũng sẽ làm thôi. Tôi ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, bởi vì nhận xét được giọng của người vừa mới nói. Đó chính là bà lão bán hoa mấy tháng trước đã gặp. Đang nói chuyện với một người chắc cũng là khách uống nước chè. Bạn ấy là người khác rót nước cho tôi nên tôi không để ý. Nhìn bà vẫn phúc hậu như vậy, mái tóc bạc trắng như cước. Mới đầu bà lão không nhận ra tôi, bởi vì lúc này tôi vẫn đeo kính và mặc chiếc áo Grab trên người. Chắc bà nghĩ tôi cũng giống như bao người chạy xe ôm khác. Cháu chào bà có nhận ra cháu không ạ? Tôi bỏ kính ra và tháo hẳn khẩu trang vẫn còn đeo dưới cằm ra. Bà lão nhìn tôi đôi mắt khẽ nheo lại để lộ những vệt chân chim ra chiều cố nghĩ ngợi. Mất một lúc bà lão lắc đầu cười nói. Bà xin lỗi, bà không nhớ nổi. Tôi cười bất đắc dĩ. Thật lòng thì cũng rất muốn tìm bà để cảm ơn vì đã cho tôi tấm bùa. Bởi nhờ có bà cho tấm bùa này đã cứu mạng tôi không chỉ là một lần. Bây giờ gặp được ân nhân ở đây thì chắc chắn tôi sẽ phải hỏi cho rõ ràng. Bà có nhận ra vật này không ạ? Đây là thứ mà bà đã cho cháu hôm mùng 1 gặp bà ở chợ Quang đấy ạ. Bà còn không lấy tiền hoa của con nữa cơ mà. Sợ bà lão không nhớ nên tôi cố gắng giải thích, đưa ra một vật như tấm bùa cho bà xem. Bà lão cầm lấy vật như lá bùa, trên đó có điêu khắc những hình thù kỳ lạ, ngoằn ngoèo cũ kỹ. Hết nhìn lá bùa, bà lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được. Nhưng bà lắc đầu trả lời. Cái này không phải là của bà. Cháu có nhầm lẫn không? Cháu khẳng định chắc chắn là bà đưa cho cháu mà. Cháu nói nghiêm túc không? Cháu thề ạ. Tự nhiên cháu lại đặt điều làm gì? Bà lão quan sát tôi thật kỹ, sau đó nói với tôi bằng giọng vô cùng nghiêm trọng. Đi vào nhà bà, có chuyện này muốn nói với cháu. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng là bà lão này là người đưa cho tôi tấm bùa hôm gặp ở chợ, mà bây giờ lại nói là không phải. Mà khi bà lão cầm nó lên thì tôi cũng nhận ra được bàn tay của bà cũng run rẩy, như nhận ra được điều gì đó. Chỉ có điều tôi không rõ ràng là vì sao bà lại không nhận. Thật kỳ quặc. Tôi theo bà lão vào nhà, căn nhà cấp 4. Bên ngoài nhìn vào thì hơi lụp sụp, nhưng bên trong bày biện đồ đạc rất đơn giản mà sạch sẽ tinh tế. Bà rót cho tôi một cốc nước lọc rồi ngồi xuống ghế. Bà lão nhìn tôi rồi hỏi bất ngờ, làm tôi giật mình. Nói thật với bà đi, cháu lấy cái này ở đâu? Bà lão chìa lá bùa ra để trên bàn rồi cứ vậy nhìn tôi. Hay, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cháu nói bà vẫn không tin là sao? Chính tay bà đưa cho cháu mà. Hôm ấy bà đưa cho cháu bó hoa huệ còn không lấy tiền nữa cơ. Bà còn nói với cháu là phải cẩn thận, bởi vì cháu là người yếu bóng vía, hay gặp những chuyện không hay. Bà không nhớ gì sao? Tôi thực sự lúc này cũng điên máu, đang yên đang lành lại tự dưng dính vào rắc rối. Mọi chuyện cứ rối tinh rối mù hết cả. Bực nhất là bà lão vẫn không tin là chính bà đã đưa cho tôi lá bùa. Vậy mà cha khảo cứ như tôi là thằng ăn trộm không bằng ấy. Bà lão chăm chú nhìn tôi, rồi bất ngờ tháo một chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ của mình xuống. Sau đó bà mân mê vuốt ve cái mặt dây chuyền ra chiều yêu thích lắm. Ánh mắt tôi di chuyển lên chiếc mặt dây chuyền của bà. Lúc này tôi như chết điếng, bởi vì cái mặt dây chuyền của bà lão đang cầm với cái lá bùa mà tôi đang giữ giống hệt nhau. Chuyện này là sao hả bà? Cháu thực sự không hiểu. Bà lão không nói gì, gương mặt tuy già nua nhưng ánh mắt thì vô cùng tinh trí. Không đáp lời tôi mà bà chỉ về một phía ở góc nhà. Bức tường nhà bà treo một bức ảnh có hai người phụ nữ trung niên giống hệt nhau. Từ quần áo, đầu tóc và đặc biệt trên cổ mỗi người cũng đeo một sợi dây chuyền có mặt giống nhau. Bà này là... Tôi lắp bắp nhìn bà lão. Lúc này đầu óc tôi bắt đầu xoay như trong chóng. Những suy nghĩ trong đầu nảy số như điện, nhưng cũng chưa thực sự hoàn toàn tin vào cái suy nghĩ hoang đường của mình. Đây là chị em song sinh với bà, đã chết cách đây gần 3 tháng. Khi sống bà ấy làm nghề bán hoa dạo, ở chung nhà với bà. Mộ bà ấy ở làng Huỳnh, chết đã được 100 ngày đâu. Trời đất ơi, tôi chết điếng thật sự. Nếu như vậy là tôi đã gặp hồn ma của bà lão. Lúc này tôi hoang mang thật sự, hết nhìn ảnh của hai bà treo trên tường rồi quay sang nhìn bà lão này. Họ giống nhau như hai giọt nước. Đó là chị gái của bà. Bà ấy hiền lành, tốt bụng lắm. Thời trẻ cũng hay cưu mang giúp đỡ nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ. Có nhiều người hiện tại cũng thành đạt rồi. Họ quay lại tìm cách trả ơn và muốn phụng dưỡng bà ấy. Nhưng dù có nói như thế nào, bà ấy cũng không nghe theo. Mặc dù chẳng phải là túng thiếu gì, nhưng bà ấy vẫn hàng ngày gánh hoa mang ra chợ bán. Có đợt vừa rồi Lâm bạo bệnh, nên... Chiếc dây chuyền này chính là kỷ vật của hai bà. Mỗi người giữ lấy một cái từ rất rất lâu rồi cháu ạ. Nhưng trước hôm bà ấy mất mấy hôm, thì bà Tư tự nhiên nói với bà rằng chiếc dây chuyền đã bị rơi mất. Bà cũng không nghĩ rằng đến cuối cùng chiếc mặt dây chuyền này lại quay về được đến bên bà. Có lẽ chị gái của bà khó sống khôn chết thiêng, nên muốn cháu giúp đỡ mang cái này đến đưa cho bà đấy. Bà lão ngập ngừng, chậm rãi kể với tôi về người chị song sinh của mình. Ánh mắt rưng rưng xúc động. Tôi khẽ thở dài nhìn bà lão trước mặt. Cũng dễ hiểu thôi, ở tuổi của bà năm nay gần 80, sống với người chị gái sinh đôi gần 80 năm mà bỗng nhiên một người tự nhiên mất đi thì chẳng phải nói là sẽ đau lòng đến như thế nào. Sau một hồi nói chuyện với bà lão, tôi cũng biết bà lão này tên là bà Năm. Rồi tôi cũng bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khi gặp bà lão bán hoa ở chợ. Sau đó thì bà lão tặng cho tôi cái lá bùa, và chính chiếc bùa này đã cứu tôi khỏi con quỷ bóng kia như thế nào. Cũng kể lại với bà luôn về tình trạng của hồn ma cậu bé áo đỏ kia. Bà lão nghe tôi nói xong thì im lặng, mân mê hai mặt dây chuyền, rồi ghép lại hai miếng lại với nhau thành một hình điêu khắc hoàn chỉnh. Tôi nhìn vào thì thấy trên mặt của hai lá bùa này bây giờ là rõ ràng là vị hư không Bồ Tát, vị Phật độ mệnh của tuổi Dần. Bà lão bảo với tôi rằng hai mặt dây chuyền này cũng được thỉnh từ một vị sư giả cao tay tặng cho hai chị em từ còn rất nhỏ. Quả thật là chiếc dây chuyền này cũng không ít lần cứu mạng bà và bà Tư. Chỉ có điều là từ khi bà Tư bảo làm rơi mất thì thật không ngờ bây giờ vật hồi nguyên chủ. Nói xong với tôi điều này, bà Năm bảo tôi đi theo bà ra vườn. Cả một mảnh vườn rất rộng trồng rất nhiều loại hoa, nhưng có một mảnh vườn trồng rất nhiều hoa huệ đang nở trắng cả một góc vườn, đung đưa theo gió vô cùng rực rỡ. Bà Tư bảo, tất cả loài hoa trong vườn này thì bà Năm yêu thích nhất là hoa huệ. Bây giờ bà cắt một bó mang vào trong nhà thắp hương cho bà ấy. Cháu cũng đi theo bà nhé. Vào thắp cho bà Năm nén nhang, cháu nhé. Tôi cũng không có ý kiến gì, bởi đó cũng là việc nên làm. Với lại linh hồn của bà Năm bán hoa cũng đã giúp tôi mấy lần. Chỉ có điều là không hiểu vì sao giữa tôi và bà lại có duyên đến như vậy mà không phải là người khác. Mà điều này bây giờ với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại bà Năm cũng không có ác ý gì với tôi cả. Vừa bước vào, nhìn lên ban thờ có đặt tấm di ảnh một bà lão giống hệt với bà đang đi cùng tôi. Tuy đã biết từ trước nhưng vẫn làm tôi sững sờ. Điều đặc biệt nữa là chẳng biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không, mà ở tấm giấy nhỏ, góc dưới bức di ảnh có để tên Nguyễn Thị Năm, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1938, mất ngày 5 tháng 5 năm 2017. Ngày sinh của bà Năm cùng ngày tháng với tôi. Tôi sinh năm 1986 nên đều là tuổi Hổ. Còn ngạc nhiên nữa là ngày sinh và ngày mất đều là trùng ngày tháng với cậu bé áo đỏ. Thật kỳ lạ. Tôi nhìn lại bà Tư, lúc này cũng đang đứng cạnh tôi, cũng đang nhìn lên ảnh của chị gái bà. Hai bà quá giống nhau, bức chân dung trên ban thờ chụp góc nhìn thẳng, hiền hòa phúc hậu, mái tóc như bà tiên trắng như cước đẹp vô cùng. Tôi chắp tay vái ba vái, cực kỳ thành tâm. Trong lòng lẩm bẩm khấn nôm na chỉ xin bà phù hộ độ trì cho tôi gặp may mắn, có nhiều sức khỏe và không gặp phải tai ương. Bước ra nhà ngoài uống nước, bà lúc này bảo tôi: "Bà khi nãy cũng nghe cháu kể về trường hợp cậu bé áo đỏ mà cháu gặp rồi. Cậu bé này trước cũng là người làng này, bị bố nó trong lúc say xỉn đánh chết. Hiện tại thì vẫn đang ở tù. Mẹ nó thì hóa điên hóa dại bỏ đi đâu không rõ. Cũng không có gì đáng ngại lắm đâu. Đứa bé đó là con ma khôn đấy, nó chết oan uổng nên không thể siêu thoát được thôi." Để đến rằm tháng 7 cúng cô hồn, cháu thu xếp công việc xuống đây cùng với bà. Bà sẽ mời thầy đến làm lễ cầu siêu cho nó. Tội nghiệp thằng bé quá. Cái miếu hoàng kia cũng có vài người trong làng này kể là gặp quỷ rồi. Chỉ có điều ở đó không có ai nhang khói nên mới thành ra vậy. Để hôm ấy bà hỏi thầy xem xử lý như thế nào. Cháu cũng đừng có lo lắng quá nha. Mà quỷ chẳng hại người được đâu, mà chỉ sợ những người sống mang tâm địa của ma quỷ thôi. Sau lần nhờ thầy thì khoảng 5 năm sau thì bà mất, cũng được mai táng ở nghĩa trang làng Huỳnh. Ngôi mộ của bà được gia đình chôn cạnh với chị gái song sinh của mình. Thỉnh thoảng có dịp đi ngang qua đấy, tôi vẫn vào thắp nhang cho hai bà. Ngôi mộ của cậu bé áo đỏ kia hiện tại thành một ngôi mộ kết rất linh thiêng. Còn ngôi miếu bỏ hoang gần nghĩa trang kia thì bị phá bỏ. Vị sư thầy đã thu phục được con quỷ bóng lên trên chùa. Từ đó cũng không còn nghe thấy ai kể rằng gặp quỷ nữa. Riêng tôi thì mỗi khi có dịp đi qua nghĩa trang làng Huỳnh thì vẫn thường vào thắp nhang cho hai bà sinh đôi và cậu bé áo đỏ, cầu mong cho mọi sự an yên. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Và bây giờ Duy Thuận mời quý vị cùng đón nghe tiếp câu chuyện nữa cũng của hai người tác giả này nhé. Câu chuyện mang tên Bốc Bát Họ. Cuộc đời con người ta ai cũng có những sai lầm. Có những sai lầm rất nhỏ, nhưng cũng có những sai lầm nghiêm trọng, thậm chí phải đánh đổi bằng chính cả mạng sống của mình. Nhưng dù có sai lầm hay không, thì phía đằng sau mỗi câu chuyện cũng đều có những căn nguyên mà đôi khi ngay cả những người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi là do đâu. Đôi khi cái chết biết đâu nó lại là một sự khởi đầu mới. Cho nên chết chưa phải là đã hết. Câu chuyện này chính tác giả là người trong cuộc, nhưng nhìn nhận dưới góc độ của tâm linh. Ai tin thì tin, không tin thì cũng chẳng sao cả. Dũng đẹp trai là cháu của chủ một cửa hàng cầm đồ khá lớn ở trên Hà Nội. Vì làm việc này lâu năm nên anh có con mắt check hàng khá nghề. Anh lại rất là giữ chữ tín, khả năng giao tiếp tốt và thêm biết về định giá tài sản rất chuẩn, nên được ông chú rất tin tưởng giao cho trông nom cả cửa hàng. Ông chú tin tưởng đến nỗi còn giao cả tay hòm chìa khóa cho anh cầm. Vì cửa hàng cầm đồ này làm lâu năm rồi, có thương hiệu, cho nên lượng khách hàng rất là đông, số vốn lưu động rất lớn và cũng khá phát đạt. Vì làm ăn khá khẩm nên mới hơn 20 tuổi đầu đã tự sắm sửa cho mình được xe máy xịn, điện thoại đời mới nhất, trang sức đầy đủ đeo trên người. Từ dây chuyền cho đến lắc tay, đồng hồ, nhẫn và thậm chí là cả khuyên tai cũng đều là đồ xịn. Quần áo trên người anh mặc toàn đồ hiệu cao cấp, cộng với hình thức bên ngoài rất đẹp trai, nên anh trong đám bạn chơi cùng thì anh là hàng hot. Chỉ có điều trên người anh có mực, rất nhiều mực, nên mỗi lần về quê hay đi chơi, anh đều bị mọi người xì xào bàn tán. Dũng mỗi lần có dịp tụ tập anh em bạn bè thì đều luôn nổi bật nhất, chú ý nhất. Nhưng cũng chính vì điều này làm cho anh cũng không ít lần bị phiền phức đeo bám. Nhưng có một lần khiến cho anh ám ảnh và thậm chí sợ hãi mãi cho đến bây giờ, khi có gia đình rồi và bỏ hẳn nghề cho vay này. Quá nửa đêm, đang nằm thiêu thiêu ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dũng choàng tỉnh dậy bởi có tiếng đập cửa bên ngoài liên hồi. Anh choàng tỉnh dậy vì phía bên ngoài cửa hàng có ghi rõ ràng cửa hàng không làm việc quá 9 giờ tối. Số điện thoại bàn cũng gác lên để đỡ bị làm phiền, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này phía bên ngoài vẫn có người gọi dồn dập. Anh ơi, làm ơn mở cửa giúp em với. Lò dò dậy bật điện, ngó mắt nhìn ra bên ngoài nhưng quái lạ chẳng có ai cả. Anh cũng không mở cửa ra ngoài, bởi vì đêm hôm có một mình anh ở cửa hàng. Ông chú thì ở cửa hàng khác thỉnh thoảng mới xuống thăm, còn đâu tất cả mọi việc ở cửa hàng này đều do anh quản lý. Một mình ở cửa hàng này nên anh không dám chủ quan, sợ bị trộm hoặc cướp. Thời điểm đó khu vực này tệ nạn rất nhiều, thanh niên trai tráng ở khu anh ở có gần 1/3 là nghiện chính quy, còn lại 2/2 là amateur. Bên ngoài chiếc đèn đường cao áp chiếu xuống mặt đường nhựa, nhưng không thể khiến Dũng nhìn thấy rõ ràng được tất cả phía bên ngoài. Lúc này đang là tháng 12 âm lịch, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Bầu trời bên ngoài mù mịt hơi sương. Khi nãy vì vội vàng chạy xuống chưa kịp mặc thêm áo. Bất ngờ, một cơn gió lùa qua cửa ô thoáng làm cho Dũng bất giác rùng mình. Hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập. Anh chạy vội lên gác xếp, định bụng chui vào chăn cho ấm, cũng không quan tâm đến ai gọi cửa nữa. Kệ mẹ, mai giải quyết. Nhưng khi vừa chui vào chăn thì Dũng lại nghe thấy tiếng gọi cửa ầm ầm bên ngoài, khiến anh bực mình ngồi ở trên gác xếp nói lớn ra bên ngoài. Ai đây? Đêm hôm cứ gọi cái gì? Tối cửa hàng không làm việc, cần gì mai quay lại? Xin anh, giúp em mở cửa ra, em chửa cái xe không thì về bố em giết chết. Đã bảo là mai ra mà lại, xe anh không để cửa hàng mà cất ở dưới kho. Thông cảm đi, mai ra nhá. Dứt câu thì không thấy có tiếng gõ cửa nữa, nhưng chỉ khoảng vài phút sau thì lại có tiếng đập cửa, lần này vang lên dữ dội hơn hai lần trước. Cái đéo gì thế, tao đã bảo mai ra rồi, mày mà còn đập cửa tao báo công an đấy. Mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Mặc kệ tiếng đập cửa liên tục bên ngoài, anh bực mình chửi, nhưng càng chửi thì bên ngoài tiếng động càng mạnh. Mày đùa tao à? Anh vùng dậy bật điện sáng trưng rồi khẽ hé hé nhìn ra bên ngoài. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng có một ai bên ngoài hết. Chỉ có tiếng gió thổi rất mạnh, cây táo xoan được trồng bên ngoài dường như đang oằn mình run rẩy chịu đựng từng cơn như có người vít xuống mà rung lắc vậy. Cái đéo gì thế nhỉ? Ma. Nhắc đến ma, anh bỗng nhiên rùng mình. Bởi vì vừa tối hôm qua anh chứng kiến một vụ tai nạn trước cửa hàng cực kỳ thê thảm. Nhưng lúc này vì không giữ được bình tĩnh nữa, anh cầm chùm chìa khóa mở cánh cửa xếp hẳn ra. Quái lạ, bên ngoài chẳng có một ai hết. Con đường quốc lộ 70A ngang qua khu vực cầu Tó lúc này vô cùng yên ắng. Xung quanh cảnh vật vẫn vắng lặng như tờ, vô cùng kỳ quái. Ai vừa gõ cửa thì ra đi, đừng có làm trò vớ vẩn nữa. Vẫn chẳng có một ai xuất hiện cả, chỉ có tiếng gió thổi vù vù đập vào mái tôn nghe soàng soạt. Quái lạ thật. Thật sự ngoài trời lúc này rất lạnh lẽo, lại hơi mưa lất phất nên làm cho Dũng có cảm giác hơi lạ lạ. Cảm giác này rõ ràng rất kỳ quái. Đây là lần thứ ba anh dậy, nhưng lần này mở hẳn cửa quán ra xem thằng nào dám vuốt râu hùm. Bản thân Dũng thời điểm đó anh tự nhận mình là khá cứng trong giới cầm đồ khu vực đó. Kể cả quan hệ với chính quyền cũng rất tốt nên cũng chẳng ngại va chạm. Từ khi bước chân vào nghề này, chưa bao giờ anh gặp trường hợp nào như vậy. Nhưng đến hôm nay anh lại bị trêu đùa theo kiểu ối giời ơi. Lẩm bẩm chửi thề mấy câu khi nhìn xung quanh chẳng có một ai cả. Ngoại trừ thỉnh thoảng có chiếc xe container chở hàng lao vụt qua trước mặt. Bởi vì cửa hàng nằm ngay ở ven đường quốc lộ, bên kia đường là hàng cây bạch đàn đang đung đưa theo gió. Đùa bố mày chắc. Dũng thủ một cây côn nhị khúc dưới cặp quần, định bụng sẽ chiến nếu như có biến. Nhưng kỳ quái một nỗi là khi mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả. Lần này anh quyết định bảo với ông chú sẽ lắp camera an ninh, chứ không thể để tình trạng như thế này được. Lúc vừa bước chân vào cửa hàng, bỗng nhiên anh cảm thấy một luồng gió rất lớn thổi thật mạnh, khiến cho cánh cửa kính bên trong quán mở ra thật mạnh. Chẳng biết vì sao mà cánh cửa kính thủy lực nó vỡ tan thành từng mảnh, phát ra tiếng nổ lớn kêu như bom, đổ ập xuống từng mảnh kính rơi xuống đất như những hạt ngô. Cũng may là anh nhảy ra kịp thời nên không bị thương. Nhưng nhìn cánh cửa kính thủy lực mới thuê thợ về lắp được mấy hôm, giờ đang đổ vỡ ngổn ngang dưới nền nhà, làm anh khá xót ruột. Tự nhiên, đéo ai đụng vào mà vỡ được kẻ cũng tài. Anh nhìn đống kính đổ nát dưới nhà mà lẩm bẩm một mình. Định bụng để mai cho trời sáng hẳn, rồi điện chú sang rồi nói chuyện. Chứ bây giờ đêm hôm không dám gọi cho ông ấy. Hai tay anh kéo tấm cửa xếp bên ngoài, định khóa cửa lại. Nhưng có cảm giác những bánh xe cửa xếp lúc này như có ai đang khóa chặt lại, không mảy may nhúc nhích. Dù có cố hết sức kéo mạnh vào cũng chỉ hơi lung lay rồi đứng im. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Lại chạy ra nhòm thì chiếc bánh xe cửa xếp bị chật đường ray lệch hẳn ra ngoài, nên bánh xe bị kẹt ở trong đó. Phải mất một lúc loay hoay mới đưa được cánh cửa về vị trí cũ, khiến cho Dũng lúc này càng thêm bực bội. Giật tay kéo mạnh cánh cửa đánh trầm một tiếng rồi anh khóa cửa lại. Lúc này anh chưa biết phải làm thế nào cả. Nhưng vừa khóa xong cánh cửa, quay mặt lại phía sau, hoảng hồn anh giật mình bởi vì ngay ở bên trong cửa hàng có một con bướm rất to, có hình dáng vô cùng kỳ dị đang đậu trên chiếc xe máy vừa mới cầm của khách chiều nay. Thật sự là hoảng hồn, thiếu chút nữa là Dũng hét toáng lên vì đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy con bướm lớn đến như vậy. Nhìn nó đậu trên tay lái của chiếc xe Dream Việt, nhưng khi nó xòe cánh ra, xòe cánh của nó giống như hai cánh quạt giấy phủ kín cả mặt chiếc xe. Trên đó có những hoa văn giống như đầu của con rắn màu đỏ chót, bên dưới được điểm những đốm trắng có viền màu đen xen lẫn màu vàng, nhìn vô cùng dữ tợn. Đặc biệt là mỗi lần nó xòe cánh ra rồi cụp lại, có cảm giác giống như những chiếc đầu rắn trên đôi cánh lao lên đớp con mồi vậy, trông vô cùng đáng sợ nguy hiểm. Sao lại có con bướm kỳ lạ như vậy đậu ở đây từ lúc nào thế nhỉ? Lẩm nhẩm vài câu nhưng anh cũng không dám làm gì, mà chỉ nhìn về phía nó rồi rón rén đi lên gác xếp. Nhưng ánh mắt vẫn không rời về phía con bướm một chút nào, bởi thực sự hiện tại là anh cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn nghe được cả tiếng nhịp tim của mình đang đập rất mạnh. Con bướm kia có đôi mắt rất to lồi hẳn ra, màu trong suốt nhìn kỳ dị, thậm chí khi nhìn vào mắt nó còn thấy phản chiếu cả người mình trong đó, dường như nó cũng đang nhìn anh. Dũng có cảm giác nó đang theo dõi mình. Khi lên đến gác xếp, anh không tài nào chợp mắt ngủ được nữa. Bên ngoài tiếng máy tôn bị những cành cây đập vào kêu cành cạch, càng làm cho tâm trạng của Dũng thêm nặng nề. Chưa bao giờ anh lại suy nghĩ nhiều và mong trời sáng đến như bây giờ. Những hình ảnh ma mị không đầu không cuối liên tục hiện lên trong đầu, càng làm cho Dũng cảm thấy hoảng hốt. Nhất là lại vừa mới trưa hôm trước, ngay vị trí đối diện cửa hàng có một vụ tai nạn giao thông, làm cho giấc ngủ của anh càng thêm chập chờn. Kể ra thì cũng khá buồn cười, một người mang tiếng là cứng như Dũng nhưng lại rất sợ ma. Mà thói đời thường những người sợ ma lại hay suy nghĩ và liên tưởng đến những thứ quái lạ, nên tâm lý càng thêm bất ổn. Có lẽ do Dũng có trí tưởng tượng khá phong phú nên anh hay nhìn thấy những cái thứ mà lúc bình thường anh không để ý, hoặc giả có để ý nhưng anh không quan tâm mấy. Nhưng hiện tại lúc này thì khác. Sâu chuỗi những sự kiện vừa diễn ra ban nãy cho đến bây giờ thì trong đầu Dũng càng thêm mông lung. Khi nãy rõ ràng có tiếng gõ cửa gọi ầm ầm những ba lần, nhưng khi xuống mở cửa xong cho đến bây giờ thì chẳng nghe thấy tiếng đập cửa đó nữa. Cứ nằm chằn chọc không ngủ được, mở mắt ra nhìn lên tường dù chỉ là một mảng tường vôi bong chóc ra, anh cũng tưởng tượng nhìn ra được nó giống một khuôn mặt hung dữ. Hai phía trần nhà bị nước mưa dột ngấm xuống vào tấm xốp chống nắng, tạo nên những cái vệt xước. Dũng cũng nhìn thấy nó giống như một con rắn đang cắn con mồi. Thậm chí lúc này nhìn xung quanh người mình, chỗ nào cũng thấy giống hệt với những gì mà mình tưởng tượng trong đầu. Suốt cả đêm đó, Dũng không thể nào ngủ được, cũng không dám tắt điện đèn mà bật sáng trưng cả đêm. Mãi sau vì mệt quá nên Dũng ngủ thiếp đi được một lúc. Nhưng đến gần sáng anh giật mình bởi nghe thấy tiếng động mạnh rất lớn ở dưới nhà, làm cho Dũng choàng tỉnh dậy. Thò đầu từ trên gác xếp nhìn qua tấm rèm xuống dưới cửa hàng, Dũng giật bắn mình khi chứng kiến tận mắt một sự việc thật sự ám ảnh. giống như đang xem một bộ phim kinh dị. Còn bướm kỳ dị ban nãy đậu chiếc xe máy không còn ở vị trí đó nữa, chẳng biết nó bay đi đâu mất. Nhưng ở trong cửa hàng khá kín, lại có cửa kính nên cũng không thể bay ra ngoài được. Mặc dù vừa nãy bị vỡ mất một cánh cửa, nhưng bên ngoài vẫn còn một lớp cửa xếp có lá gió rất kín. Còn bướm bé xíu cũng không thể bay vào được, huống chi là con bướm ma siêu to khổng lồ như vậy. Dưới cửa hàng, sát cánh cửa sắt dưới nền nhà kia, đang có một cái bóng màu đen. Hình thù kỳ dị đang cố gắng trườn qua khe cánh cửa xếp. Anh nhìn rõ ràng nó như một bàn tay của người, nhưng lại là một màu đen. Thậm chí cào rất mạnh vào cánh cửa, như muốn cố gắng chưa lọt qua. Từng tiếng kèn kẹt như móng vuốt của động vật cào vào tường, nghe chói tai rất khó nghe. Dũng chết điếng người, không tin vào mắt mình, bởi vì sự việc này ngoài sức tưởng tượng. Chẳng biết ban nãy tiếng động làm Dũng giật mình tỉnh dậy, do bàn tay này gây ra hay từ đâu phát ra mà làm anh há hốc mồm. Bàn tay kia có 5 ngón dài ngoằng, những ngón tay khô quắt queo lại, nhưng móng tay này rất cứng và sắc nhọn, có cảm giác nó giống như móng vuốt hơn. Bàn tay này cứ thế kéo dài ra rồi dựng ngược lên sờ sờ vào ổ khóa bên trong. Thấy vậy, Dũng lấy hết can đảm từ trên gác xếp, cầm lấy cái côn nhị khúc rồi ném thẳng vào một phát thật mạnh vào bàn tay đó. Có cảm giác bàn tay kia bị trúng đòn rụt lại, biến mất ngay lập tức. Chiếc côn nhị khúc cũng đập vào cánh cửa xếp khiến nó vang lên một tiếng động chát chúa giữa đêm khuya. Ai? Ai đó? Dũng quát lên. Anh đã biết mình lúc này chắc chắn gặp chuyện không hay rồi, nhưng lúc này cũng không thể im lặng mà nhìn được nữa. Mọi chuyện anh đều hành động theo bản năng. Lần này thì Dũng đã tỉnh ngủ hẳn, không còn vẻ uể oải nửa tỉnh nửa mê như khi nãy nữa. Nhảy một phát từ trên gác xếp xuống, nhặt lại cây côn nhị khúc, rồi cầm chặt bằng tay phải, kẹp một đầu côn vào nách rồi đứng nép vào phía sau cánh cửa chờ đợi. Cũng phải nói thêm rằng Dũng là người có nghệ, vì có một thời gian dài tập Vịnh Xuân theo anh họ, và sở trường của anh là dùng côn nhị khúc. Chẳng biết do bị trúng đòn hay sao mà đợi mãi bàn tay quỷ quái kia không còn thò tay sờ vào cánh cửa nữa. Nhưng Dũng vẫn có cảm giác không yên tâm. Lần này anh biết chắc chắn chính là do bàn tay này ban nãy đập cửa 3 lần. Nhưng cũng ngạc nhiên vì sao mà khi nãy nó không xuất hiện khi anh xuống mở cửa. Cái cửa kính thủy lực kia tại sao tự nhiên lại vỡ ra như vậy? Còn bướm ma kia là cái gì? Tất cả những sự kiện liên tục dồn dập xảy ra trong một đêm khiến anh mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng lúc này chẳng hiểu sao Dũng lại vô cùng bình tĩnh. Liếc mắt quan sát hết mọi ngóc ngách trong cửa hàng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy con bướm ma kỳ dị kia đâu. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã vào tầm hơn 3 giờ sáng. Bên ngoài gió vẫn thổi rất dữ dội. Mái nhà lập bằng tôn bị những cành cây cọ sát vào nghe kéo kẹt. Bên ngoài giống như là có một trận bão lớn sắp sửa xảy ra vậy. Còn mẹ mày, có bản lĩnh vào để bố mày xem. Vụt mạnh cái côn nhị khúc vào không khí rồi thu ngay lại. Xoay người một vòng đập thẳng một cái thật mạnh, thẳng một đầu côn vào bức tường, khiến nó bật ra một mảng vỡ lớn. Dũng hét lên, có lẽ vì để thị uy vừa để lấy lại tinh thần. Tất cả bóng điện trong nhà cũng được bật sáng trưng. Anh đi xuống nhà vệ sinh. Vừa bước vào nhà vệ sinh thì anh giật mình, bởi vì có một con gì đó bay vụt qua mặt. Nó rất to, hai cánh như là cánh quạt. Theo phản xạ, Dũng khẽ lách người né sang một bên. Khi ngoái đầu lại nhìn theo hướng nó bay, thì bay về phía ban thờ thần tài ở trên cửa hàng. Đó chính là con bướm khổng lồ kỳ quái. Hiện tại thì nó đang đậu chếm chệ ở trên nóc bàn thờ. Anh không hiểu vì sao mà con vật quái quỷ này từ đâu bay vào trong, rồi lại liên tục di chuyển khắp nơi trong cửa hàng như vậy. Bây giờ cũng chẳng biết phải xử lý nó như thế nào nữa, nhìn nó quá khủng bố. Kệ xác nó, anh vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, nhưng mới kéo khóa quần xuống thì bóng điện nhà vệ sinh chớp chớp vài cái rồi vụt tắt. Lần này thì Dũng hoảng hồn thật sự. Ban nãy còn có ánh sáng, nhưng hiện tại bây giờ thì xung quanh tối đen như mực. Bất ngờ tai anh nghe thấy tiếng động lạ ở bên trên. Dũng nhanh chóng chạy lên nhìn. Lần này thì anh như bị á khẩu, bởi vì chẳng hiểu vì sao con bướm kia nó phát ra thứ ánh sáng cực kỳ đẹp mắt, giống như là phản quang vậy. Những đốm màu đỏ vàng trắng từ đôi cánh của nó trong bóng tối giống như lân tinh đang di chuyển theo nhịp đập của đôi cánh. Con bướm bắt đầu bay từ bàn thờ thần tài, lại đậu xuống chiếc xe rim, rồi cứ bò xung quanh chiếc xe này. Mà kể ra cũng lạ, trong cửa hàng có hơn chục cái xe máy các loại mà nó chỉ thích đậu lên chiếc xe này, chẳng biết là do yêu thích hay là do đâu. Anh đứng chết điếng người, không dám đi lên, cố gắng nhắm mắt lại rồi mở ra liên tục để mắt quen dần với bóng tối. Những ánh sáng từ con bướm kỳ lạ phát ra rất thu hút. Tiếng động kỳ lạ kia là do nó phát ra, giống như tiếng rít lên của loài chuột vậy. Để ý nó vẫn cứ bò xung quanh cái xe rim kia, tỏ vẻ rất yêu thích. Cái đéo gì đang diễn ra thế nhỉ? Bố mày sợ thì để bố mày sợ chứ. Nói thì nói vậy, nhưng thực sự lúc này Dũng tí nữa thì đái ra quần. Trong một đêm này có biết bao điều kỳ dị diễn ra mà chẳng biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý. Nhưng lúc này, sự chú ý của anh lại hướng về ổ khóa cửa. Chỉ sợ lúc này cái bàn tay quỷ quái kia nó mà thò vào thì không khéo sợ hãi đến ngất tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào ổ khóa đang nằm trên cánh cửa, Dũng chỉ lo cái bàn tay kinh dị vừa nãy lại thò qua lỗ cánh cửa xếp chạm vào. Điều anh không bao giờ dám tưởng tượng nhất lúc này lại bất ngờ xảy ra. Tất cả mọi giác quan trên cơ thể lúc này giống như căng lên để nghe ngóng chờ đợi. Khoảng cách từ nhà vệ sinh lên đến cửa hàng bên trong chỉ khoảng 5 mét, được ngăn cách bởi một bức tường xây gạch 10. Trong bóng tối lờ mờ, anh cố nép thật sát vào tường, hai tay siết chặt cây côn nhị khúc, rồi nhẹ nhàng rón rén như một con mèo tiến về phía cánh cửa. Khung cảnh yên tĩnh lạ thường, có cảm giác Dũng nghe thấy cả tiếng nhịp đập trái tim mình. Thỉnh thoảng có ánh sáng từ đèn của những chiếc xe đang chạy bên ngoài lọt qua khe cánh cửa hắt vào bên trong chuyển động thật nhanh, xong lại tắt ngấm. Có tiếng động nhẹ nhẹ của kim loại phát ra, nghe như tiếng ai chạm vào lá gió của cái cửa xếp bằng sắt bên ngoài. Dũng lúc này giật bắn mình, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm chờ đợi. Khi nãy ở trên gác xếp, anh chỉ nhìn thấy một bàn tay màu đen kịt thò vào chạm lấy ổ khóa mà thôi. Nhưng hiện tại ở khoảng cách rất gần, mặc dù mất điện nhưng anh vẫn nhận ra được cánh tay này không giống như bình thường. Trên đó đầy những lông lá đang sờ nắn vào ổ khóa. Ngay lập tức, một nhát vụt mạnh như trời sáng thẳng vào cánh tay ấy, làm cho nó không thể nào tránh kịp. Những cái thân của cây côn nhị khúc đập thẳng vào ổ khóa cũng bị gãy làm đôi. Còn mẹ mày, này thì trộm này. Dũng như chết điếng khi nghe thấy tiếng kêu giống như tiếng của loài động vật nào đó rú lên đau đớn. Anh cũng chẳng rõ mình có vụt chúng không nữa, nhưng uy lực của một đòn vừa nãy quá lớn, cả một thanh sắt hộp cũng bị méo mó. Tay Dũng cũng cảm thấy ê ẩm bởi lực phản chấn lại quá mạnh. Trong bóng tối mờ mịt, Dũng quay ngoắt lại về phía sau lưng. Anh như chết đứng khi nhìn thấy một đốm sáng lập lòe giống như một đốm lửa màu xanh đang bay chập chờn quanh chiếc xe mà con bướm ma ban nãy nó đậu. Mặc dù sợ hãi nhưng anh vẫn bình tĩnh xem nó làm gì. Có vẻ như con bướm này rất thích chiếc xe máy này thì phải. Ắt hẳn phải có nguyên do gì chứ nhỉ. Nhìn một lượt quanh cửa hàng phải có đến hơn chục chiếc xe các loại đang đậu san sát. Nhưng 5 lần 7 lượt con bướm ma này chỉ lượn vòng quanh cái xe rim này mà thôi. Anh nghĩ bụng mai phải kiểm tra lại giấy biên nhận cầm đồ xem như thế nào. Chứ chẳng phải trùng hợp ngẫu nhiên mà mọi chuyện xảy ra trong đêm hôm nay thật sự rất kỳ quái ma mị. Bỗng nhiên quầng sáng do con bướm kia tạo thành tự nhiên bùng lên cái thứ ánh sáng màu xanh chói lòa, khiến anh phải nhắm chặt hai mắt lại. Khi mở mắt ra thì ánh sáng đó lại biến mất. Con bướm kia cũng không thấy đâu nữa, cứ như là nó chưa từng xuất hiện vậy. Bất ngờ lúc này điện cũng có trở lại. Dũng đứng đó, anh chưa hiểu chuyện gì diễn ra cả. Đêm đó Dũng thức trắng, ngồi cánh cửa đợi trời sáng. Phần vì lo sợ bàn tay kỳ quái kia lại xuất hiện, phần vì cũng sợ bị trộm đập thủng. Bởi vì cửa hàng này ông chú của Dũng mới chuyển từ trên phố về làm cửa hàng thứ hai, nên vẫn còn lạ nước lạ cái. Mọi hôm anh đều ở trên cửa hàng cũ trông nom mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh ngủ tại cửa hàng này. Ông Tuấn là chủ của một loạt các hiệu cầm đồ, rất giàu có và quan hệ cũng cực kỳ rộng rãi. Dũng là cháu gọi ông Tuấn bằng chú. Hôm nay ông xuống cửa hàng này từ rất sớm. Ông bước ra từ chiếc xe ô tô con đen xì đang đậu trước cửa hàng. Dũng vừa nhìn thấy chú mình bước vào liền bảo: "Chú ơi, này cho cháu lên cửa hàng cũ đi. Kiểu gì kiểu chú cũng phải cho cháu lên đấy. Ở đây cháu thấy không ổn, cháu sợ." Ông Tuấn ngạc nhiên, bởi vì Dũng Ngộ chính là đệ cứng nhất của mình. Từ việc đi thu họ, đòi nợ, tất cả va chạm từ A đến Z nó cũng chẳng nề hà bao giờ. Mà nó làm việc rất có trách nhiệm và uy tín, nên ông Tuấn cực kỳ hài lòng và tín nhiệm. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm ở cửa hàng mà thái độ của Dũng đã thay đổi 180 độ. Kỳ quái thật. "Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi chú xuống sớm như vậy?" Ông Tuấn khẽ liếc mắt nhìn Dũng rồi quan sát cửa hàng, thấy không có gì bất thường mới điềm đạm hỏi: "Cháu cả đêm qua không ngủ được chú hả? Hình như cháu gặp ma." "Gặp ma?" "Dũng ơi là Dũng, Dũng Ngộ mà chú biết bao nhiêu năm nay mà sợ ma." "Ôi dồi ôi." Ông Tuấn vẻ mặt kỳ quái nhìn anh rồi ông cười lớn. Thậm chí ngụm nước chè đang ngậm trong miệng cũng tí nữa thì phọt hết ra ngoài. "Cháu nói nghiêm túc đấy. Từ xưa đến nay cháu chưa biết sợ là gì. Nhưng hôm qua cháu suýt nữa tè ra quần mấy lần." Vừa nói Dũng vừa khua tay múa chân loạn xạ, rồi anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chú Tuấn nghe. Mới đầu ông Tuấn cho rằng đó là chuyện vớ vẩn, còn nghĩ rằng Dũng tối qua chơi đồ nên gặp ảo giác. Nhưng nhìn ánh mắt và thái độ của Dũng không có vẻ gì là nói đùa, và cậu ta cũng khẳng định là không đồ đạc gì, nên ông Tuấn cũng không cười nữa mà chăm chú lắng nghe. Ánh mắt của ông Tuấn lúc này cũng rơi vào trầm tư, bởi vì mấy hôm trước khi chuẩn bị khai trương cửa, vì nhờ đến ông thầy cúng bảo là đất ở cửa hàng này phong thủy không tốt. Về Dương Trạch thì căn nhà này nằm ở ngay ngã tư đường, ngay ở vị trí đắc địa. Nhưng mà xét về âm trạch thì rất không ổn. Ông ta vừa bước vào nhà, quay người lại phán một câu xanh giòn: "Sát khí của căn nhà này vô cùng lớn. Bởi vì căn nhà này nằm ngay ở ngã tư, có rất nhiều luồng khí chạy độ vào trong nhà. Nhưng nếu như ông biết tận dụng điều này thì ta có thể biến sát khí thành sinh khí, làm cho những luồng khí kia quanh co uốn lượn bên trong nhẹ nhàng, chứ không phải là thốc vào như thế này. Đó cũng là một cách hóa giải trong phong thủy." Ông Tuấn nghe lời ông thầy cúng này thấy cũng hợp lý nên nghe theo. Ông Tuấn mặc dù là người có tiền nhưng cũng không tín tâm lắm, cũng mời thầy về nhưng chỉ làm lễ qua loa mà thôi. Thầy cúng cũng bảo rằng căn nhà này âm khí rất nặng nề, được xây dựng trên một bãi tha ma. Nếu như chấn niệm không tốt thì sẽ bị quấy phá. Nhẹ thì làm ăn bết bát, thua lỗ nặng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là cả mạng sống. Ông Tuấn nghe thầy cúng nói vậy bán tín bán nghi, nhưng vốn là người vô thần, ông bảo: "Ôi dạ ôi, mẹ, người sống còn chả ăn ai, chết tôi thì làm được cái gì? Mà mánh là cái gì? Tôi sống đến hơn 50 tuổi rồi mà muốn gặp ma mà cũng chưa gặp được lần nào đây. Ma có cái gì? Vô chỉ vô trách." Có thể ông Tuấn chủ hiệu cầm đồ này là người không duy tâm, nên khi nghe ông thầy cúng nói như vậy lại nghĩ rằng ông ta định dở trò vòi vĩnh, muốn ông phải móc hầu bao ra, nên chỉ trực chờ ông thầy này làm xong rồi trả công cán cúng buổi hôm ấy là xong thôi. Nghe ông chủ hiệu cầm đồ nói vậy, ông thầy cúng nhìn thật sâu vào mắt của ông ta rồi nói một câu xanh giòn: "Ông cẩn thận đấy, chuyện tâm linh không thể đùa giỡn được đâu. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta là người trần mắt thịt nên không thể che mắt được thánh thần ma quỷ được." Nói rồi ông thầy cúng đi một vòng xung quanh ngôi nhà, lắc đầu ngán ngẩm tiếp tục nói: "Xét về phong thủy thì căn nhà này cực kỳ xấu. Mạch nhược, mạch âm, mạch tử, sáu mạch phong thủy thì riêng căn nhà này chiếm mất ba cái rồi. Nó quá dài và hẹp, lại ít hậu, nên là không có sinh khí. Nếu người sinh sống ở căn nhà này lâu quá sẽ sinh ra cảm giác u uất ngột ngạt. Chủ nhà cũ tôi đoán chắc cũng không làm ăn được, thua lỗ nên mới phải nhượng lại toàn bộ cho ông cửa hàng này đúng không? Nói rồi ông thầy phong thủy chỉ tay ra phía đường rồi nói tiếp. Lộ trực xung, có nghĩa là con đường đâm thẳng vào nhà. Ông Tuấn chủ hiệu cầm đồ nghe toàn thuật ngữ chuyên ngành phong thủy chẳng hiểu gì cả. Nhìn ra ngoài cửa hàng lúc này lẩm bẩm, nhưng cũng chủ yếu là nói cho ông thầy phong thủy kiêm thầy cúng kia nghe. Thầy nói như đùa ấy. Này nhé, nhà này ngay ở vị trí ngã tư đắc địa vậy, mặt tiền đẹp và rộng rãi như thế này, cái gì mà mạch nhược với mạch tử rồi mạch âm? Thầy thử nhìn quanh cái Hà Nội hay cả cái nước Việt Nam, hoặc cả thế giới luôn đi, có cái nhà nào nằm ở ngay ngã tư mà không bị lộ trực xung không? Mẹ kiếp, ông muốn gì thì nói thẳng ra đi, lòng vòng bỏ mẹ. Ông Tuấn là người rất thẳng và nóng tính, lại nhiều tiền, quan hệ rộng rãi nên cũng chẳng tin tưởng vào ba cái chuyện ma mãnh tâm linh hay phong thủy khỉ gió chết tiệt gì. Quan điểm của ông Tuấn từ xưa đến nay luôn là mạnh về gạo, bạo về tiền, tin nhưng đừng có tín quá. Ông thầy cũng bị những lời nói của chủ hiệu cầm đồ này nặng lời gắt gỏng với mình thì đành im lặng. Một lúc sau mới nói thêm được một câu, nhưng ánh mắt của ông ta không dám nhìn vào vị khách hung dữ này. Lúc tôi vào căn nhà này, thì cái la kinh xoay tít mù, dường như nhà này có một trường năng lượng gì đó rất lạ. Tôi sống và làm việc này cũng rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này. Cũng chẳng phải là chủ ẻo hay gì gì đó đâu, nhưng ông nên cẩn thận. Thôi được rồi, ông cứ làm những việc mà ông cho là đúng đi. Nhanh lên, tôi còn tiếp khách. Ông Tuấn không muốn dây dưa với ông thầy phong thủy kiêm thầy cúng này nữa, mà bắt đầu đi ra ngoài bởi vì có mấy anh em xã hội trong giới này đến chúc mừng khai trương. Khi nghe thấy thằng Dũng nói với ông như vậy, ông chỉ cười khẩy, vừa thật vừa đùa nói với Dũng. Mẹ chịu rồi. Thôi à, mai mày lên quán trên làm. Dưới này à, chú sẽ gọi thằng khác đến trông. Đúng là giả dái non hột. Mẹ ông nữa chắc cả đêm qua mất ngủ hay sao? Mà nhìn mặt mũi có khác gì cái thằng nghiện vừa chơi đồ không? Dũng bị chú Tuấn nói vậy, vừa bực mình vừa xấu hổ. Mang tiếng là đệ cứng của chú Tuấn đại gia mà lại sợ ma. Chưa biết phải nói như thế nào thì bỗng nhiên Dũng chợt nhớ ra chuyện con bướm bướm siêu to khổng lồ kia cứ chập chờn quanh chiếc xe Dream, nên anh mới bảo ông Tuấn. Chú ơi, có chuyện này cho thấy làm lạ chú ạ. À? Chú xem lại giấy tờ và an ninh con xe Dream này đi. Cháu cảm thấy có điều gì đó bất thường lắm. Xong rồi, Dũng liền kể lại với ông Tuấn về chuyện cả đêm qua, rành mạch không sai một chi tiết nào. Ông Tuấn nghe xong thì cũng thấy làm lạ, liền bỏ giấy bên nhận cầm đồ ra xem lại. Nhưng xem mãi cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Xét đầy đủ giấy tờ, chứng minh thư, đăng ký bằng lái, bảo hiểm đủ cả. Thậm chí xe còn là chính chủ. Đăng ký xe thì là đăng ký xịn, được soi bằng máy đếm tiền hiện lên quốc huy xanh lét. Vậy thì chiếc xe này còn có điều gì mà lấn cấn? Mà hôm cầm chiếc xe Dream này, đúng là hôm khai trương cửa hàng, có cả ông Tuấn và Dũng ra xem xét kỹ càng hẳn hoi. Theo luật thì xe phải đầy đủ giấy tờ mới được cầm. Chiếc xe này quá hoàn hảo và đúng luật. Chắc là ông cháu hoa mắt rồi. Qua mày à, có làm gờ nào à? Ông Tuấn nhìn Dũng rồi cười tủm tỉm, tiếp tục nói. Giờ mày đi ăn sáng đi, chú trông cửa hàng cho rồi về đi thu họ. Mấy quán tẩm quất với karaoke hôm nay lại tới phiên đấy. Vâng, chú ăn gì chưa? Tao ăn rồi mới xuống. Thôi, đi ăn đi rồi làm việc. Nghĩ ít thôi ông. Mẹ, nhạt mà vãi lìn. Dũng liền đi bộ xuống quán ăn sáng ở gần đó. Ăn xong cũng vào tầm gần 9 giờ sáng. Lúc anh về cửa hàng thì thấy ông Tuấn đang ngồi đọc báo. Vừa pha ấm nước chưa kịp rót ra chén thì bỗng nhiên lùa này bên ngoài cửa hàng có một chiếc xe ô tô của cảnh sát, theo sau là mấy đồng chí công an hình sự ập vào cửa hàng. Hai chú cháu nhà Dũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một đồng chí hình sự lên tiếng. Chúng tôi đang truy tìm một chiếc xe máy Dream biển số xe như này liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng. Xe mang biển số Thanh Hóa 36K16995. Nhờ các anh hỗ trợ cơ quan điều tra, có thông tin gì thì cung cấp. Ông Tuấn và Dũng ngớ người ra, nhìn tờ giấy A4 có ghi thông tin rõ ràng chiếc xe máy và biển số thì đúng là chiếc xe Dream đang nằm ở cửa hàng. Hiện tại nó đang nằm ở góc giữa cửa hàng, biển số thì đều quay về phía tường. Nếu như không nhìn thì sẽ không có ai biết. Hai người nhìn nhau, Dũng thì chẳng biết phải xử lý như thế nào, thì nghe thấy tiếng của ông Tuấn nói với mấy đồng chí công an. Vâng, có thông tin gì tôi sẽ thông báo. Cửa hàng này anh cũng mới mở, nên anh em có gì thì lần sau cứ alo một câu trước nhé. Anh cảm ơn. Nhìn mấy đồng chí công an trẻ măng nên ông Tuấn cũng rất biết điều. Muốn quan hệ trước rồi mới nói chuyện. Bởi vì ông Tuấn cũng là một con cáo già trong lĩnh vực này, vô cùng tỉnh táo. Ông Tuấn xin số điện thoại của đồng chí hình sự. Đồng chí cũng là cảnh sát khu vực này luôn, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp gỡ nên cũng muốn quan hệ chút. Uống tàn ấm trà, mấy đồng chí công an lại đi đưa cái tờ giấy có thông tin trên cho các hiệu cầm đồ khác. Sau khi các đồng chí kia đi khỏi, Dũng ngạc nhiên mới hỏi ông Tuấn. Chết rồi chú ơi, cái xe này hôm qua mình vừa cầm, tại sao nó lại liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng là thế nào? Ông Tuấn cũng khá bất ngờ, bởi vì lăn lộn trong giới này cũng đã rất lâu rồi, nên cực kỳ bình tĩnh bảo. Còn mẹ nó, bị lừa rồi. Hôm qua chiếc xe này có hai thằng đến cầm. Chúng nó còn khuyên nhau là đừng chơi bời nữa, phải biết thương ông bà già ở quê. Để mà, hóa ra chính hai cái thằng chó ấy là hai thằng cướp. Lúc nó vào thì nó bảo xe này là chính chủ. Mà thế đéo nào, tao nhìn thấy mặt nó với người ở chứng minh thư giống nhau thế. Kể ra cũng tài. Vụ này lại mất một mớ rồi. Mình thì cũng chỉ thiệt hại về tiền thôi. Vì là người bị hại, công an sẽ tịch thu tăng vật vụ án về điều tra. Cái xe Dream này chính là tăng vật của vụ án giết người cướp của. Đèn thật, mới ngày khai trương mà ăn ngay quả tịt, dính ngay vào phiền hà. Nói rồi, ông Tuấn rút điện thoại ra gọi cho đồng chí công an mà mình vừa xin số, sau đó báo tin. Cũng phải nói ông Tuấn là người có đạo đức nghề nghiệp, không muốn người khác phải chịu mất tiền vì mình. Theo luật bất thành văn trong giới cầm đồ, thì xe nổ trên tay ai, người đó phải chịu. Ví dụ như chiếc xe Dream kia, ông Tuấn lại mang đi cầm lại ở quán cầm đồ khác, thì ông ấy sẽ thu hồi được tiền vốn về. Nếu như công an có hỏi, thì cũng chỉ bảo là xe tôi mua đầy đủ giấy tờ, bí tiền thì tôi bán. Mà cũng chẳng biết đây là xe án mạng. Nhưng ông ấy không làm vậy, bởi vì thứ nhất là thông tin cũng đã bị công an truy ra rồi. Thứ hai là làm vật sẽ mất uy tín. Ai mà cầm chiếc xe ấy sau cùng, người ấy đen nên mất tiền vậy thôi. Chỉ trong vài phút sau, chiếc xe ô tô cảnh sát kia vòng lại. Sau đó họ khiêng chiếc xe Dream kia lên, rồi viết một tờ giấy biên nhận gửi lại cho ông Tuấn hẹn ngày lên gặp gỡ. Nhìn theo chiếc xe ô tô cảnh sát chở tăng vật vụ án, Dũng cảm thấy hơi sợ trong lòng. Cũng chẳng biết suy nghĩ như thế nào, mà anh đoán chắc con bướm hôm qua là linh hồn của chủ chiếc xe kia hóa thành. Có lẽ vì lưu luyến chiếc xe hoặc vì lý do nào đó nên mới quay về quanh quẩn mãi, khiến anh cả đêm qua sợ hãi. Chiếc xe Dream vừa được mấy đồng chí công an mang đi kia chính là của một anh làm nghề chạy xe ôm quê ở tận trong Thanh Hóa, gom góp được một ít tiền mua chiếc xe để hàng ngày chở khách. Mọi lần anh vẫn đứng bắt khách ở điểm chở xe bớt ở gần bến xe Hà Đông cũ. Và một buổi tối định mệnh ba hôm trước, có hai gã thanh niên, một già một trẻ, đã đến thuê anh trở về xã Cự Khê thuộc huyện Thanh Oai, Hà Tây cũ. Hai tên này chở anh trở đến đoạn cánh đồng vắng rồi ra tay sát hại. Chúng giết chết người lái xe, phi tang xác nạn nhân xuống mương nước gần đó rồi cướp xe, lấy luôn hết giấy tờ tùy thân của anh ta. Sau đó hai tên này mang chiếc xe Dream này đi cầm đồ. Một tên trong hai tên cướp có hình dáng và khuôn mặt khá giống với nạn nhân, nên tự nhận chiếc xe là chính chủ của mình, lừa chủ hiệu cầm đồ là ông Tuấn. Hôm đó Dũng có mặt kiểm tra giấy tờ và xe cũng không có vấn đề gì, nên đồng ý cầm chiếc xe này với giá là 20 triệu. Thật không ngờ được, đây chính là chiếc xe dính líu đến vụ trọng án giết người cướp của. Bởi suy cho cùng, các chủ tiệm cầm đồ cũng chỉ giỏi về khoản định giá trị tài sản mà thôi, chứ không thể nhìn chứng minh thư của người kia mà có thể nhận ra được đó chính là hai tên cướp. Với lại, nạn nhân và kẻ cướp có nhiều điểm giống nhau, nên lần đó ông Tuấn và Dũng đã bị nhầm lẫn. Chiếc xe bị tịch thu bởi đây là tang vật của vụ án. Tiền thì hai tên cướp đã tiêu hết và ông Tuấn cũng chỉ bị gọi lên phòng cảnh sát hình sự làm chứng, bởi vì ông cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Riêng vụ án này, chẳng biết lý do đâu mà đồng chí công an trực tiếp điều tra cũng bảo với ông Tuấn rằng khi nhận lệnh điều tra vụ này lúc chưa tìm được ra thủ phạm thì đêm nào cũng nằm mơ thấy một con bướm rất lớn bay đến địa điểm nhà anh. Sau đó đến vị trí này thì bỗng nhiên hóa thành một quầng sáng rất lớn rồi biến mất. Em cũng chẳng rõ đó là gì, nhưng nghĩ chắc thể nào rằng hiệu cầm đồ nhà anh có vấn đề, bởi vì bao nhiêu năm làm điều tra cũng chưa từng gặp vụ án nào như vậy. Thôi thì, của đi thay người, đồng chí công an động viên ông Tuấn. Hai kẻ thù ác thì cũng phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra. Mọi chuyện tưởng đã xong xuôi đâu đấy, cửa hàng của ông Tuấn ở dưới này thì không được may mắn lắm, liên tục dính phốt. Khi thì cầm nhầm, khi thì bị lừa đảo, lúc thì dính va chạm đánh nhau. Có một việc mà cho đến bây giờ Dũng nhớ lại cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu và sợ hãi, liên quan đến việc bốc bắt họ. Mà người đóng tiền lãi hàng ngày cho anh lại là người chết. Dường như Dũng bị che mắt, không thể giải thích được rõ ràng. Theo lời ông Tuấn nhắc lại, là ông thầy cúng kiêm thầy phong thủy kia có nhắc nhở rằng vị trí cửa hàng này rất không tốt, bởi vì nó nằm ngay ở vị trí hiểm, mặc dù đẹp nhưng cực kỳ xấu, lại được xây trên một cái bãi tha ma. Nếu không chấn chạch tốt thì sẽ bị quấy phá, làm ăn sẽ ngày càng lụi bại đi. Ông Tuấn thì là người vô thần, lại sẵn tiền nên cũng chẳng quan tâm lắm tới mấy lời đe dọa của thầy kia. Một hôm vào đúng ngày mùng 1 âm lịch, tầm khoảng hơn 9 giờ tối, có một vị khách là nam giới, ăn mặc khá chỉnh tề đến quán cầm đồ. Người này vừa bước vào quán thì con chó mực nhà ông Tuấn nuôi khá lâu năm rồi, được mang từ cửa hàng cũ chuyển qua. Nó sủa lên những tiếng inh ỏi, có quát mắng như thế nào cũng không chịu dừng lại. Thỉnh thoảng, nó còn chu lên những tiếng như chó sói, rồi cứ hướng về vị khách mới mà sủa ầm ĩ cả lên. Hôm đó có một mình Dũng trong cửa hàng, anh liếc mắt nhìn vị khách. Mới nhìn vào thì người này cũng bình thường như bao người khác. Người này mặc bộ đồ màu đen, trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai cũng sùng sụp. Nhưng khi đối diện với đôi mắt của người này, anh giật mình vì người này có đôi mắt giống như đôi mắt cá chết, đục ngầu và không có sinh khí. Vị khách này vào nói bằng giọng bình thường, nhưng khi lọt vào tai Dũng thì anh có cảm giác rất kỳ lạ. Nghe vang vọng giống như là từ nơi nào đó xa xôi vọng về vậy. Người này nghe chừng cũng khá hổ báo, nên cách nói chuyện cũng tỏ ra bộ đội, hỏi giật giọng. Ai quản lý cửa hàng ở đây thế? Ở đây có cho bốc họ không? Lãi tính như thế nào thế ông ơi? Dũng nhìn người này chằm chằm, định lên tiếng đáp trả thì bỗng nhiên phía bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong rất lớn. Chẳng có dấu hiệu gì báo trước vậy. Rồi bất chợt một cơn mưa lớn tầm tã mang theo những tia chớp vằn vẹn rực sáng trên bầu trời. Giật mình, Dũng lẩm bẩm: thế quái nào lại mưa to thế nhỉ? Anh ngồi đây đợi tôi tí, tôi đã dắt cái xe vào cửa hàng đã. Lúc này vị khách lạ mặt cũng ngồi xuống cái ghế tựa trong cửa hàng. Nhưng Dũng chợt giật mình để ý thấy người này lúc đi ra lấy chiếc ghế, từ phía sau lưng nhìn cử động của anh ta giống như một con robot, cứng nhắc hệt như người ta nhảy hip hop trên vô tuyến. Sau khi dắt xe vào nhà, Dũng lén quan sát người này, nhưng vị khách mặc bộ đồ đen này cũng dường như chẳng thèm để ý gì đến anh cả, mà ánh mắt vô hồn, hai tay để xuống đùi, khẽ gục đầu xuống gật gù giống như là ngủ vậy. Quay là tự nhiên ở đâu lại xuất hiện một cái ông ối giời ơi như thế này nhỉ? Dũng cất tiếng hỏi: anh gì ơi? Người này không đáp lời, vẫn gục đầu xuống. Chẳng biết anh ta nhìn xuống đất hay như thế nào, bởi chiếc mũ lưỡi chai đã che gần hết khuôn mặt. Anh gì ơi, anh có tài sản gì thế chấp không? Dũng hỏi bằng giọng điệu bình thường, bởi công việc của anh hàng ngày ở đây va chạm suốt đủ các thành phần từ nghiện hút, trộm cắp, đào búa các kiểu nên cũng chẳng sợ hãi gì. Với lại cũng cậy có chú Tuấn quan hệ rộng nên anh không ngại va chạm. Dũng cố tình cởi chiếc áo phông đang mặc trên người ra để lộ ra những hình xăm vằn vện trên khắp cơ thể mình, mục đích nhằm thị uy, giả oai là chính. Nhưng anh đã lầm to, vì khách mặc đồ đen kia dường như chẳng quan tâm đến những hình xăm của gã, mà dùng đôi mắt cá chết kia chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Thật kỳ lạ, quái gở. Tôi không có tài sản gì thế chấp cả. Tôi không cầm đồ mà tôi muốn bốc họ. Lãi suất như thế nào? Thế anh có chứng minh thư hay là giấy tờ tùy thân gì không? Có. Người này lấy trong túi sách đeo trước ngực ra một cái ví, nhưng Dũng quan sát động tác của anh ta khá khó khăn mới móc được cái ví từ trong đó ra. Người này lôi ra được chứng minh thư, sổ hộ khẩu và cả một chiếc bảng lái xe ô tô hạng B2 đặt trên bàn, rồi dùng bàn tay đẩy về phía Dũng. Khi bàn tay của vị khách này dúi cái bộ giấy tờ này về phía anh, Dũng giật bắn mình bởi vì nhìn thấy bàn tay kia vô cùng quen thuộc. Nhưng quen thuộc ở chỗ nào thì anh nhất thời chưa nhớ ra được. Nhưng cái bộ móng tay kia thì rất sắc, nhọn, giống như móng vuốt của loài động vật nào đó, trông vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Người này rụt tay ngay lại, sau đó hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh. Lần này Dũng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của người này. Đúng lúc đó bên ngoài, một tia sét rất lớn kèm theo ánh chớp ngoằn ngoèo uốn lượn rực sáng bùng lên. Dũng như chết điếng người khi nhìn vào gương mặt của người này. Xám ngoét, nước da tái nhợt như là của người bị ngâm nước lâu ngày vậy. Nhất là đôi mắt gần như không có chút lòng đen nào, mở đục trông vô cùng đáng sợ. Cái đéo gì đang diễn ra thế nhỉ? Người này là ai? Sao nhìn đáng sợ vậy? Dũng nghĩ thầm trong bụng, nhưng cũng mặc kệ, bởi anh cũng biết đây không phải là việc của mình. Hình dáng của người ta có như thế nào thì cũng kệ họ, việc mình thì mình làm. Ông cho tôi bốc cái bát 20 triệu, lãi như thế nào? À, lãi suất thì cũng thấp thôi, 10 ăn 8 cắt phế luôn, và đóng cả gốc lãi trong vòng 50 ngày. 20 triệu của anh thì thu về được 16 triệu, 4 triệu kia là tiền lãi của tháng đầu tiên tính từ lúc lấy tiền đầu. Trong 50 ngày tiếp theo, anh sẽ phải đóng họ là 400.000 một ngày. Dũng nhẹ nhàng từ tốn nói với vị khách kỳ quái, khẽ liếc mắt trộm nhìn người đàn ông này. Ông ta mặt vẫn không thể hiện chút biểu cảm nào, vẫn đôi mắt cá chết nhìn thẳng vào một chỗ. Cái gì mà cao thế? Người đàn ông nói bằng giọng điệu ngạc nhiên. Bình thường mà anh, quy định của cửa hàng là vậy anh ạ. Nếu như anh có tài sản thế chấp thì có thể lãi suất sẽ thấp hơn và số tiền lấy về sẽ nhiều hơn. Anh có tài sản thế chấp nào không? Tôi không có tài sản gì, chỉ có mỗi ngần này giấy tờ thôi. Người đàn ông kỳ lạ nói bằng giọng điệu lúc này cũng đã tử tốn hơn nhiều. Thế anh làm nghề gì thế? Nếu như không cần thiết lắm thì em nói thật đừng có bốc họ. Mà anh dùng tài sản thế chấp ấy, lãi nhẹ hơn rất nhiều. Mặc dù mới quen biết anh, nhưng cảm thấy rất thân quen, nên ưu ái tính anh giá 2.000 một triệu một ngày thôi. Dũng nhẹ nhàng tư vấn, lời nói ân cần, cử chỉ thân thiện và gần gũi. Đó cũng chính là quy tắc làm việc của chú Tuấn đã dạy anh. Khách hàng là thượng đế nên chúng ta phải chiều khách. Tôi không có tài sản thế chấp. Thế bây giờ ông có thể cho tôi bốc họ rồi tính lãi theo phương thức cầm đồ không? Đề mở, khôn như ông ấy, quê tôi đầy. Dũng bực mình lắm vì gặp phải thành phần khách hàng khá chảy cối như thế này. Làm ăn mà ngày nào cũng gặp vài người hãm như vậy thì chết. Không được anh ơi, chẳng đâu làm thế cả. Nếu không có tài sản thì bốc họ thôi. Anh không vay thì mời anh ra để tôi đóng cửa hàng. Dũng bắt đầu thay đổi thái độ. Ánh mắt của anh ta cũng khá tức tối nhìn về phía người khách kia. Lúc này gã vẫn đang ngồi đối diện với Dũng, điều bộ rừng rừng rưng, chẳng có gì là tức giận hay thể hiện gì khi Dũng đuổi gã. Mà muốn vay ấy cũng phải mai mới có tiền giải ngân. Này em hết tiền rồi, với lại phải xuống qua nhà anh check đã. Nhìn mặt tôi không đủ uy tín à? Mấy trăm ngàn một ngày, nghĩ tôi không có khả năng trả. Người đàn ông lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Dũng. Uỳnh uỳnh bên ngoài trời cũng vừa chớp lên, rồi nổ hai tiếng sét như muốn xé nát không gian. Ánh chớp lóe lên làm cho Dũng giật mình, bởi vì mắt anh cũng vừa đối mặt với người này. Lúc này nhìn hắn ta thật đáng sợ, rất khó để miêu tả cảm giác của Dũng như thế nào. Chỉ biết được rằng vị khách này chẳng giống như người bình thường. Ở người này toát lên một vẻ gì đó rất ma mị, quỷ quái. Anh thông cảm, luật là luật, nguyên tắc là nguyên tắc. Nếu anh không thích thì có thể đi ra hiệu cầm đồ khác. Nào, thế bây giờ anh có làm việc không? Không thì anh ra đi em đóng cửa. Không thì mai anh qua đây để giải quyết sau. Thế thì mai tôi tới vay tiền vậy. Vị khách lạ mặt kia không nói một câu gì nữa mà bắt đầu đứng thẳng người lên, bước từng bước đi ra khỏi quán. Mặc dù bên ngoài trời mưa rất lớn, nhưng dường như người này chẳng sợ ướt hay sao ấy mà cứ đi phăng phăng ra bên ngoài. Hay nói đúng hơn là mưa gió ngoài kia chẳng thể chạm được vào người này. Cứ thế anh ta đi ra giữa đường, cảm giác người này vô cùng kỳ quái. Cả người anh ta siêu vẹo giống như hình nhân vậy. Dũng đứng chết chân, ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng người đàn ông này mà chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Khẽ lắc đầu. Mẹ, lại gặp một thằng điên, đúng là hãm mà. Bỗng nhiên, một chiếc xe chở cát ba chân rất lớn chạy với tốc độ cao phóng từ hướng Văn Điển ngược về Mạn Hà Đông. Con đường quốc lộ 70 rộng lớn chính là thiên đường cho những chiếc xe vua chở đất cát chạy với tốc độ cao, được ví như những hung thần ảo tới. Đừng! Chết người rồi! Trời ơi! Dũng hét lên thật lớn khi nhìn thấy chiếc xe ben rất lớn chạy với tốc độ gần 80 km/h húc thẳng vào người đàn ông vừa mới đi từ quán cầm đồ ra. Mắt anh như muốn lồi ra, tim đập nhanh hết mức có thể, bởi vì chứng kiến được một cảnh tượng hết sức kinh hoàng vừa diễn ra trước mặt. Chạy vội ra, nhưng lúc này ở phía ngược lại cũng có một chiếc xe khác vọt tới làm anh bị khuất tầm nhìn. Hai chiếc xe đều bấm còi hơi inh ỏi, làm cho tiếng anh hét lên lúc nào chẳng ai có thể nghe thấy. Hai chiếc xe chạy vụt qua, Dũng đứng bần thần nhìn theo chiếc xe ben chở cát giống như hai hung thần vừa chạy ngang qua mặt mình. Trời ạ, anh ta bị cuốn vào gầm xe. Như vậy chắc chắn là sẽ chết một cách không toàn thây rồi. Dũng nhìn quanh không có một ai cả. Lúc này chỉ vào tầm hơn 9 giờ tối một xíu. Nhưng do trời mưa, con đường này vốn vắng vẻ, thêm vào đó lại cách khá xa khu dân cư nên xung quanh không có lấy một bóng người. Lấy hết can đảm chạy ra, nhìn vào vị trí mà chiếc xe ban nãy tông vào người đàn ông kia. Nhưng thật kỳ quái, chẳng có một dấu hiệu gì của vụ tai nạn xảy ra cả. Nhìn quanh quẩn mãi dưới ánh sáng của chiếc đèn cao áp mờ mờ đục ngầu, Dũng cố gắng tìm cho mình một lý do. Bởi vì chính mắt anh vừa trông thấy rõ ràng là người đàn ông kia bị chiếc xe tông trực diện. Người này ngã ra đường và bị chiếc xe khổng lồ kia đè qua, cuốn vào gầm xe cơ mà. Chiếc xe ben ba chân nặng vài chục tấn kia mà đè thì có là quái vật cũng nát, huống gì chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Thế quái nào, hiện tại lúc anh ra tận nơi thì chẳng thấy dấu hiệu gì, một vệt máu cũng không có, thậm chí vết phanh của chiếc xe kia cũng thấy. Nếu như việc này là thật thì người tài xế lái chiếc xe ben chắc chắn phải biết và dừng xe lại chứ. Nhưng đằng này bác tài vẫn không biết gì mà vẫn điều khiển chiếc xe lao tới với tốc độ cao như vậy. Còn việc mà anh vừa mới nói chuyện và tiếp xúc với người này, rõ ràng bên trong cửa hàng là thế nào? Chả nhẽ là gặp ma. Vừa nghĩ đến gặp ma, cả người của Dũng bỗng nhiên nổi hết da gà, lông tóc dựng ngược. Nhớ lại ánh mắt cá chết của người đàn ông kia và khuôn mặt đáng sợ không có biểu cảm đó, Dũng tái mặt. Khéo gặp ma thật rồi. Trời ạ, chuyện quái gì đang diễn ra ở cửa hàng này thế nhỉ? Anh nhìn thật kỹ vị trí này một lần nữa, thậm chí bật cả đèn flash của chiếc điện thoại Nokia lên soi xuống mặt đường tìm dấu vết, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Soi đèn ra đến lề đường chỗ bụi cây gần đó thì anh giật mình khi nhìn thấy một cái bát hương. Trên đó vẫn còn mấy cây chân nhang đã cháy hết. Cạnh đó vẫn còn lác đác vài tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ. Dũng lần này thực sự đã biết là mình gặp chuyện gì rồi. Mọi suy nghĩ của anh lúc này gần như đóng băng lại, lớp da đầu gần như co lại, bởi vì anh chợt nhớ ra vị trí này mới mấy hôm trước đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng thương tâm. Không phải là một người chết, mà tới tận hai người. Hai người này gặp nạn trước hôm khai trương cửa hàng cầm đồ này một ngày. Nhìn về phía cửa hàng đối diện, Dũng bàng hoàng chạy ngay về, khóa trái cửa lại. Không dám ngoái nhìn lại chỗ này một lần nào nữa, chạy thẳng về. Cả đêm hôm đó, anh không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến hình ảnh của người đàn ông lạ mặt kia, và đặc biệt anh ám ảnh đôi mắt cá chết của người này. Bây giờ, anh cũng đã nhận ra được cái bàn tay hôm thò vào ổ khóa buổi tối mấy hôm trước là ai làm rồi. Sáng hôm sau, Dũng không mở cửa hàng mà bắt đầu đi check lại thông tin của người đàn ông hôm trước đến vay tiền. Con đường trải nhựa liên xã ngoằn nghèo từ cửa hàng xuống đến địa chỉ nhà của người đàn ông trong cuốn sổ hộ khẩu rõ ràng. Bởi vì cả đêm hôm qua, anh ngẫm nghĩ mãi nếu như không giải quyết được dứt điểm việc này, thì tâm lý của anh lúc nào cũng hoang mang lo sợ. Tâm lý không thông thì vác bình tông cũng không nổi. Nhà của anh ta là ở đội 8 thôn Nhân Chí, xã Hữu Châu, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Được ghi rõ ràng trên sổ hộ khẩu và chứng minh thư. Cũng may là hôm qua Dũng đã nhanh trí ghi địa chỉ của người này ra một tờ giấy. Bởi vì theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm làm tiền của mình, thì Dũng luôn ghi lại địa chỉ, họ tên của người vay và bố mẹ trước. Bởi vì nghề này sẽ không tránh được va chạm hoặc tình trạng người vay muốn bùng. Lúc đó thì các chủ nợ sẽ có phương án sau. Đào Mạnh Đạt, đội 8 Nhân Trí, Hữu Châu, Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi hỏi thăm địa chỉ của người đàn ông này, được một số người dân chỉ vào tận nơi, một căn nhà cấp 4 ba gian hai trái cũ kỹ hiện ra trước mắt Dũng. Cánh cửa cổng im lìm, nhòm từ bên ngoài nhìn vào bên trong, khung cảnh vắng lặng như tờ, không có lấy một tiếng động. Dường như có cảm giác đây là căn nhà bỏ hoang từ lâu lắm rồi, nằm ở vị trí tận cùng của một cái ngõ nhỏ xa tít tắp. Với kinh nghiệm làm tiền của mình, Dũng nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình người đàn ông tên Đào Mạnh Đạt. Dũng chán nản lắc đầu. Gia đình anh ta không có điều kiện, lại không có công việc ổn định, nên trường hợp này sẽ không có khả năng thanh toán là rất cao. Đang tính quay xe về, bỗng nhiên Dũng chố mắt ngạc nhiên, bởi vì nhìn bên trong ngôi nhà cánh cửa gỗ ban nãy khép hờ, bây giờ đã mở toang ra từ lúc nào. Ánh mắt Dũng nhìn chằm chằm vào một bà lão đang chống gậy từ trong nhà bước ra. Dáng vẻ của bà lão này cũng rất già, tầm độ hơn 80 tuổi. Mái tóc bạc như cước, lưng của bà cũng còng hẳn xuống, chống gậy lò dò bước xuống bậc thềm nhà đi ra phía ngoài cổng. Tiếng gậy trúc chạm vào nền gạch bên ngoài vang lên kêu lộp cộp, dường như bà nghe thấy tiếng xe máy nổ nên mở cửa ra nhìn. Khi nhìn thấy Dũng, bà hỏi: "Ai đây?" Bất đắc dĩ anh phải lên tiếng chào hỏi xã giao. "À, dạ, cháu hỏi thăm đường ạ." "Cháu hỏi nhà ai thế?" Giọng nói của bà lão thều thào, nhưng khuôn mặt của bà vô cùng phúc hậu và đẹp lão với mái tóc bạc như trắng như mây. Chỉ có điều lưng bà đã bị còng xuống. Giọng nói của bà lão thều thào, nhưng khuôn mặt của bà vô cùng phúc hậu và đẹp lão với mái tóc bạc như trắng như mây. Chỉ có điều lưng bà cũng đã bị còng xuống. "Dạ, cháu hỏi được rồi ạ. Cháu cảm ơn bà ạ." Dũng xuống xe dựng chân trống rồi quay xe. Nhưng ánh mắt của anh lúc này nhìn bà lão có cảm giác rất lạ. Bà lão liền nói với theo: "Có phải cháu hỏi thằng Đạt không?" Dũng giật mình, bởi khá bất ngờ vì mục đích đến đây của anh chỉ là check khách hàng. Bà lão chỉ nhìn qua là đã biết, nên anh cũng tò mò hỏi lại. "Dạ, cháu..." "Đi vào nhà uống nước đã, rồi bà nói chuyện." Nghe theo lời bà lão vừa nói, Dũng dắt chiếc xe máy vào cổng đi vào nhà theo bà lão. Phần vì anh tò mò muốn tìm hiểu người đàn ông tối hôm qua là ai, phần vì cũng muốn biết bà lão là người như thế nào, mà chỉ mới nhìn sơ qua anh đã biết chắc chắn là đến hỏi thăm cháu của bà là Đào Mạnh Đạt. Mà rõ ràng là anh chưa từng gặp bà lần nào, thậm chí khu vực này cũng không phải là địa bàn hoạt động về mạng tín dụng của anh. Bà lão đi từng bước một, chống cái gậy trúc khó khăn bước từng bước vào căn nhà. Dũng thấy vậy liền đỡ một tay bà lão để bà bước lên thềm. Anh còn bảo, bà đi cẩn thận ạ, chậm thôi bà ơi. Bà lão không nói gì, bàn tay vẫn run run chống chiếc gậy xuống như là lấy đà, rồi khó nhọc bước lên bậc tam cấp lên trên hè. Bước vào căn nhà này, Dũng cảm thấy có một chút gì đó cũ kỹ, có mùi ẩm mốc. Nhưng vì giữ phép lịch sự nên anh không nói gì, mà bà lão kia thì chỉ tay về phía bộ chõng tre đặt ở giữa nhà. Liếc mắt quan sát xung quanh, Dũng nhìn thấy căn nhà lụp sụp, mái nhà được lợp bằng một lớp bro xi măng cũ kỹ. Toàn bộ căn nhà cũng không có đồ vật gì có giá trị. Bà ở đây một mình hả bà? Dũng cất tiếng hỏi bà lão. Anh vốn cũng là người khá hoạt ngôn, mặc dù làm nghề cho vay nhưng chưa một lần nào Dũng va chạm lớn với con nợ. Những ca khó anh thường né trước, còn bản thân cũng là người tuy không tốt nhưng cũng chẳng thể gọi là người xấu được. Chẳng biết ai làm tiền như thế nào, nhưng riêng với Dũng thì không bao giờ anh bố láo mất dạy với con nợ và gia đình như những người khác. Có nhiều trường hợp cậy thế mình có tiền, lúc đi thu họ thì hay khệnh khạng sĩ diện ra điều thể hiện nhằm thị uy với con nợ lắm. Thậm chí nếu như con nợ hôm nào mà chưa kiếm đủ tiền đóng họ thì chúng dùng đầy những thủ đoạn bẩn, đe dọa, đánh đập, nghĩ mọi cách để thu được tiền. Anh thì không, bởi suy nghĩ của Dũng thì cho cùng cũng chỉ là đi làm kiếm tiền mà thôi. Sống sao cho người khác nể, chứ không phải sống cho người khác sợ. Mặc dù vẻ bề ngoài của anh khá dữ tợn, bởi có những xăm vằn vện trên người, thêm vào đó là vóc dáng cao lớn của mình. Với lại thực lòng mà nói đối với Dũng, cái nghề này nó thực sự rất bạc. Bạc không hẳn là liên quan đến tiền mà bạc. Ở đây là một hình thức cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ. Hình thức vay lãi này sẽ ép cho con nợ phải ra bã thì thôi. Nếu như ai đã chót dại vướng chân vào con đường này, thì lúc nào cũng bị những người như Dũng đe dọa, thúc giục. Bởi lãi mẹ sẽ đẻ lãi con nợ lại chồng thêm nợ. Có trường hợp một người mới đầu chỉ vay một bát họ là 10 triệu, nhưng không đủ khả năng thanh toán. Những kẻ cho vay lại tư vấn cho người vay bốc thêm một bát họ khác để đóng họ cho bát 10 triệu cũ. Chỉ một thời gian ngắn, chẳng hiểu chúng tính toán làm sao mà số nợ lên đến 400-500 triệu. Thật sự quá kinh khủng. Nó bạc ở chỗ sẽ ép cho con người ta lâm vào đường cùng, không lối thoát. Bà ở đây có một mình thôi cháu ạ. Cháu có uống nước không? Để bà lấy nước cho mà uống. Bà lão nhìn Dũng bằng ánh mắt già nua, hỏi bằng giọng từ tốn. Dạ thôi bà ạ, cháu xin phép. À, bà cho cháu hỏi là khi nãy, sao bà biết cháu hỏi anh Đạt thế ạ? Mà anh ý làm nghề gì ạ? Dũng cũng thầm muốn dò hỏi xem vị khách bí ẩn hôm qua là như thế nào. Bởi vì anh nhớ không nhầm thì giữa anh và người đàn ông này không có mối liên quan gì hết. Nhìn mặt anh ta cũng lạ hoắc, nhưng lại mang cho Dũng một cảm giác gì đó kỳ lạ, nguy hiểm và rất đáng sợ. Bà lão nhìn Dũng thật lâu như dò xét anh, sau đó thở dài hỏi ngược lại. Cháu đã làm gì trái với lương tâm chưa? Ơ hay, bà lão này cũng thật lạ lùng, tự nhiên lại hỏi mình câu hỏi buồn cười vậy. Dũng thầm nghĩ ngợi một lúc rồi cười cười đáp trả, điều bộ cũng khá chân thành. Bà hỏi thế thì cháu cũng khó trả lời lắm. Thực ra thì những việc trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý thì cháu chưa. Cũng chưa bao giờ cháu phải suy nghĩ nhiều về những việc đã làm trái đạo đức, khiến cho tâm hồn mình mất ăn mất ngủ bà. Việc làm trái với lương tâm thì chưa, nhưng mà cháu cũng đã từng có suy nghĩ xấu xa. Trái với lương tâm mình, đó là cũng từng thích cô giáo dạy mình, muốn lấy cô ấy làm vợ. Bởi vì cô ấy rất đẹp, nhưng cô ấy thì đã có chồng rồi. Chỉ có điều đó là gần như là bí mật mà Dũng quyết giữ trong lòng, sống đẹp bụng chết mang theo. Nhưng đến hôm nay tự nhiên anh lại thổ lộ ra. Bà lão là một người không quen biết, chỉ bằng một câu hỏi rất bình thường đã khiến Dũng buột miệng nói ra. Mình vừa nói cái quái gì thế nhỉ? Dũng cười ngại ngùng, giọng bông đùa tếu táo. Nhưng thật sự thì lúc này anh mới hoảng hồn. Việc này giống như là bị thôi miên vậy. Chẳng ai lại muốn thổ lộ với một người lạ không quen biết. Thậm chí việc thổ lộ này của Dũng nếu người khác nghe được sẽ cho rằng anh biến thái. Nhưng chẳng biết thế nào mà suy nghĩ đó cứ theo ám ảnh anh suốt 3 năm cấp 3. Thậm chí có lần anh còn có ý định thổ lộ với cô giáo, dẫu biết là cô giáo đã có chồng rồi cơ. Tâm sinh lý của lũ con trai mới lớn lúc ấy thật khó hiểu. Bà lão phúc hậu, mặt bà không có biểu cảm gì, hỏi tiếp. Thế cháu đã làm việc gì để đến bây giờ cho mình cảm giác ân hận chưa? Dũng lại bắt đầu trả lời như một cái máy. Việc ân hận nhất của cháu, đó chính là để cho mẹ cháu phải buồn và tin tưởng bạn quá mức. Ánh mắt của anh như mê man hồi tưởng lại. Nhà cháu còn có 2 mẹ con, bố cháu thì mất sớm. Nhà cháu thì bình thường, nhưng nhà cậu mợ thì cũng có điều kiện. Nhưng hồi còn ở dưới quê, cháu đã mượn xe máy của cậu mợ đi cầm đồ lấy mấy triệu. Số tiền đó thì cháu đưa cho các bạn vay một nửa, số còn lại thì cháu đã đánh bạc hết. Khi cháu cần tiền hỏi lại để chuộc xe, chúng nó không trả lại cho cháu. Các bạn đều tìm lý do thoái thác. Chính vì không có tiền chuộc lại xe cho ông ngoại cháu sợ hãi, nên đã bỏ nhà đi mất gần 1 tháng, lang thang khắp nơi. Mẹ cháu đã khóc hết nước mắt, cũng không chửi mắng gì cháu cả. Nhưng chính điều này lại càng làm cháu thêm ân hận. Mẹ cháu chỉ bảo một câu: "Con hãy nhớ, chẳng có chỗ nào đối xử với con tốt bằng gia đình của mình đâu. Chỉ có gia đình mới luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, bình yên nhất mỗi khi con gặp khó khăn sóng gió. Con nhìn các bạn con xem, lúc con có tiền thì ai cũng xúm lại, xun xoe. Nhưng khi con hết tiền thì có bạn nào giúp con không? Sau này trưởng thành đi ra xã hội kiếm việc làm, con hãy nhớ ở nhà vẫn còn có mẹ. Làm được 5 triệu tiêu 5 triệu, làm được 10 triệu tiêu 10 triệu. Ngoài xã hội nếu như khó khăn quá thì về nhà ăn cơm rau với mẹ cũng được. Mẹ con mình rau cháo nuôi nhau cũng được mà. Chỉ xin con đừng làm mẹ khổ. Mẹ chỉ còn có một mình con mà thôi. Nhưng mẹ cháu cũng mất rồi bà ơi. Cháu làm nghề này cũng chỉ là tạm thời kiếm lấy một ít vốn rồi đi học nghề thôi bà ạ." Chợt Dũng bừng mặt khóc như một đứa trẻ. Hai cánh tay xăm trổ đầy những vệt mực vằn vện bừng mặt nấc lên từng tiếng một. Từng giọt nước mắt chảy dài thấm qua lòng bàn tay tràn xuống cánh tay loang lổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh trải lòng bí mật này của mình với người lạ. Bà lão khẽ chạm tay lên đầu anh, vỗ nhẹ nhẹ rồi nói: "Cháu ngoan, hiểu được chuyện vậy là tốt rồi. Xã hội này đáng sợ lắm, nhiều sóng gió và vô cùng nhiều cạm bẫy. Chẳng có nơi nào yên bình bằng gia đình của mình đâu." Dũng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bà lão. Anh vội lau mặt. Thật không thể tưởng tượng được mình đã khóc, lại khóc trước mặt một người lạ, lại còn thổ lộ hết ruột gan những việc mà bao lâu nay anh vẫn giấu kín. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì việc này của anh giống như là trong vô thức vậy. Thật kỳ lạ. Chưa hiểu gì đang xảy ra lúc này, thì tai Dũng nghe thấy lời của bà lão nói: "Bà kể cho cháu nghe về thằng Đạt nhà bà." Bà lão vung tay lên, anh cảm thấy hoa mắt rồi bất chợt từ từ gục mặt xuống. Trong đầu anh vang lên một tiếng nổ lớn rồi chìm vào trong mộng mị. Một giấc mơ buồn, rất rất buồn. Cửa hàng cầm đồ kiêm cho bốc họ mà Dũng đang làm việc cho chú Tuấn đại gia chính là nhà cũ của gia đình Đào Mạnh Đạt. Do nghiện ngập chơi bời thua tha quá, nên anh ta đã không ít lần về nhà quay quắt xin tiền trả nợ. Cho đến khi gia đình kiệt quệ không còn gì nữa, mặc cho mẹ và bà nội khóc hết cả nước mắt, cầu xin gã hãy tu tỉnh lại. Nhưng cứ mỗi lần trả nợ xong được vài hôm, gã lại giống như con thú hoang. ngựa quen đường cũ càng chơi bời nhiều hơn và mạnh tay hơn đến mức phải bán mảnh đất mặt đường mà cha ông để lại, chuyển xuống dưới mạn dưới làng này ở. Ngay mảnh đất này hiện tại cũng đã bị chủ nợ thu mất rồi. Là một kẻ phá gia chi tử, chẳng những gã không biết thương bà thương mẹ mà chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, khiến cho mẹ của gã vì đau buồn quá mà lâm bệnh chết sớm. Gã không biết ân hận mà càng lúc càng lún sâu hơn vào tệ nạn. Các quán cầm đồ cho vay đều nhẵn mặt gã. Dũng cũng không biết rằng chính chú Tuấn là người đã cho gã bốc họ lần cuối cùng. Vì anh cũng mới chuyển xuống cửa hàng này nên không biết rõ ràng cụ thể ra sao. Nhưng chú Tuấn kia vì muốn nhăm nhe nốt mảnh đất này nên đã ép cho Đạt vào đường cùng. Lãi mẹ để lãi con, khi không còn chịu nổi số lãi nữa, lại lâm vào đường cùng, Đạt đã lao đầu vào ô tô tự sát. Và đó là lần cuối cùng gã bốc họ, cho đến nay đã tròn 3 năm, hiện tại cũng đã sắp đến ngày bốc mộ. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Và sự đón nghe ủng hộ của tất cả quý vị là nguồn động lực rất là lớn để Thuận và toàn bộ ekip kênh Người Dẫn Đường Quái Âm luôn luôn cố gắng. Và hy vọng rằng quý vị mỗi lần nghe xong chuyện hãy dành tặng cho Thuận một like, một chia sẻ. Và đặc biệt quý vị nào mới biết đến kênh, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được những thông báo về những video tiếp theo trên kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ đã muộn rồi, chúc cho quý vị ngủ thật ngon. Tối ngày mai nhớ 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị nhé.